Thưa quý vị trưởng, quý vị sư cũng như tất cả quý Phật tử trong cái chuyến viếng thăm cũng như chia sẻ pháp thoại với Phật tử Âu Châu, thì hôm qua thầy cũng đã đến chùa Phước Nghiêm, thành phố Leipzig của Đức, chia sẻ một thời pháp thoại con đường học Phật hồi tối hôm qua cho quý Phật tử. Thì hôm nay, sáng hôm nay chúng ta câu hỏi về chùa, thì hôm nay thầy có một cái ý để gợi lên, mong rằng quý Phật tử chúng ta cũng lắng nghe và chúng ta đem vào trong đời sống của mình để hầu lành cho đời sống của chúng ta được an lành khi chúng ta ứng dụng giáo pháp của Phật. Thì tất cả mọi người chúng ta quy y theo Phật hay chúng ta nương tựa theo Phật, dù là quy y rồi hay chưa quy y, thì chúng ta muốn được an lành thì chúng ta nương tựa theo Phật và chúng ta học giáo lý của Ngài. Học giáo lý của Phật là nhằm mục đích là để chúng ta có được một đời sống an lành ở hiện tại và mai sau. Cho nên rất là nhiều nơi thầy nói là giáo lý Đức Phật nó khác tất cả các tôn giáo khác ở cái chỗ là giáo lý Đức Phật không phải là một giáo điều. Rất là nhiều người Phật tử của chúng ta đó, thầy mới nói là Phật giáo truyền vào Việt Nam rất là sớm, tức là cuối thế kỷ thứ nhất, đầu thế kỷ thứ hai. Nhưng mà rất tiếc là người Việt của chúng ta đó hiểu sai về đạo Phật đi. Mà từ cái hiểu sai về đạo Phật đi đó, thay vì đạo Phật là một cái nền tảng khoa học, một cái giáo lý mà mang lại cho tất cả mọi người một cái đời sống thật sự bình yên, sống trang hòa và sống nó vui vẻ ở hiện tại và mai sau, thì người ta là hiểu sai giáo lý Đức Phật. Hồi tối thầy có nói đó, mình đến mình nhìn sai Đức Phật, mình nhìn sai Đức Phật, mình hiểu sai Đức Phật. Cho nên từ chỗ đó, mình thấy rằng mình đến với Đức Phật á, mình đẩy Đức Phật quá xa của mình rồi. Từ đó mình không hiểu. Mà khi mình không hiểu Phật rồi đó, thì mình đến với giáo lý nhà Phật, nó gặp rất là nhiều cái chướng duyên ở trên bước đường tu. Lâu nay ta nhìn chùa chiền, ta nhìn đạo Phật hay ta nhìn Đức Phật chỉ qua hình thức cúng kiến thôi, tức là hình thức nghi lễ, nhất là ở thôn quê của chúng ta cũng vậy. Tức là chúng ta nhìn Đức Phật chỉ qua hình thức cúng kiến, những cái lễ nghi thôi, chứ chúng ta ít có tìm hiểu một cách sâu sắc về lời dạy của Đức Phật trong đời sống. Hay nói một cách chính xác là ta ít có hiểu giáo lý, và ta không hiểu giáo lý Phật, ta không hiểu giáo lý Phật nói cái gì, thì rất khó cho cái người tu học Phật của chúng ta. Chỉ đến để hành những cái nghi lễ thôi, tức là ta đến chùa chỉ để lễ tham dự những cái nghi lễ, hay là chúng ta đến chùa lễ Phật. Hồi tối thầy nói ví dụ như bây giờ lễ Phật, thì lễ Phật mà ta lại Phật xuống, ta không biết Đức Phật dạy lễ như thế nào, lễ ra sao. Ví dụ như khi ta cúi đầu ta lễ xuống, ta không biết là Đức Phật dạy mình lễ Phật như thế nào. Nó có 7 cách lễ, ta rơi vào một trong 7 cách lễ nào đây? Khi mình lại xuống, thì nói ví dụ vậy đó. Chúng ta thấy khi mình cúi đầu mình lại Phật đó, nhưng mà Đức Phật dạy mình có 7 cách lễ, thì mình rơi vào một cách lễ nào đây? Có những cách lễ đó, nó không mang lại lợi ích cho mình đó. Và nhưng có những cách lễ mang lại lợi ích cho mình. Ví dụ như trong nhà Phật chúng ta lễ Phật cũng vậy, có những cái cách lễ mà ta bảo là ngã mạn lễ, tức là lễ mà trong tâm mình không có thành kính, lễ mà trong tâm mình tưởng nhớ đâu đâu, thì cái này không mang lại lợi ích rồi. Nhưng mà trong nhà Phật cũng có cách lễ Phật bảo đem lại phước đức lớn, bảo là thân tâm cung kính lễ đó. Mà nếu người nào mà hiểu sâu sắc hơn nữa thì đạt đến thật tướng bình đẳng lễ, thì cái lễ đó mới là cái lại Phật viên dung. Cho nên thầy mới nói đa số ta đến, ta chỉ nhìn Đức Phật qua cái hình thức như là một cái vị thần nào đó, hay là tương xứng với những cái vị thần thánh bình thường, thường là hai vậy đó. Tức là ta xem Đức Phật như một con thần vậy đó, rồi ta đến ta xin, rồi ta đến ta cầu, ta đến ta cúng lễ vân vân. Thật sự ra giáo lý Đức Phật là một nền tảng giáo lý khoa học, rất khoa học, để rồi chúng ta đem cái nền tảng giáo lý đó ta đi vào trong đời sống thực tiễn của chúng ta đó, thì nó mang đến một cái giá trị lớn cho một cái người học Phật hiểu Phật đó. Thì chúng ta thấy là ở trong nhà Phật chúng ta đó có chia từng cấp độ hẳn hoi đàng hoàng, cấp độ nào và của người nào. Ví dụ như thầy nói trong nhà Phật có 5 cấp độ mà Đức Phật bảo là ngũ thừa, tức là ngũ thừa Phật giáo. Cái đầu tiên Đức Phật dạy là nhân thừa, tức là nhân thừa có nghĩa là người tu được làm người, người tu làm người nên nhân thừa. Xưa thầy nhớ hòa thượng thầy nói câu đó, tu làm người chưa xong là lòng tiên lòng Phật lòng thánh cái gì. Hòa thượng nói người đây nè mà còn tu chưa xong, có nghĩa là con người mà còn ích kỷ, con người mà còn họ nhỏ nhen, con người mà còn hẹp hòi, thì đòi mình làm Phật làm thánh làm tiên làm sao mà làm. Nên hòa thượng nói ít nhất là làm người cái đã, tốt nhất làm người cho nó tròn vẹn đi cái đã, Cho nên đầu tiên thầy bảo là Đức Phật dạy chúng ta nhân thừa. Tức là nhân thừa là người ấy, thì ta có cái gì? Ta có năm giới nè, ta có tam quy nè, ta có nhân quả nè, ta có nghiệp báo nè, ta có nhân duyên nè. Tức là hiểu được những nền tảng giáo lý này là đã tốt lắm rồi. Chứ đừng nói chi là chúng ta là có nhiều người học vào kinh này, học vào kinh kia, học vào kinh nọ nhiều. Trong khi chúng ta học nhiều mà đói, thầy nói học nhiều mà không hiểu, có nghĩa là giống như là chúng ta ăn nhiều vậy đó. Chúng ta ăn nhưng mà cái thức ăn đó nó không tiêu được, tức là nó không mang lại cái lợi ích gì trong cơ thể của chúng ta đó. Chúng ta ăn thức ăn, khi nào nó tiêu được thì cơ thể chúng ta mới nhận được những cái chất bổ dưỡng hay những cái chất nào đó mà nó cần và nó đủ trong cơ thể của chúng ta mới nuôi mạng sống cơ thể chúng ta lớn được. Bây giờ chúng ta học giáo pháp cũng vậy chứ. Chúng ta đọc kinh thì đọc như là người ta nói dùng cái từ ông bà Việt Nam mình nó bảo là đọc như con két. Nhưng mà họ hiểu không? Dạ không. Tức là không có hiểu. Thì bây giờ ta nhìn cái khác đi rồi. Thầy nói nổi mà đem đồ lễ vật vô chùa cúng thôi thì nó đã có cái không hiểu ở trong đó rồi. Thầy nói nó đem đồ vô cúng thôi là chúng ta thấy là không hiểu rồi. Đấy. Cho nên đừng nói chi là những cái chuyện khác. Thầy mới nói là rất là nhiều cái chuyện mà khi chúng ta học Phật không hiểu. Cho nên cái bước đầu tiên bảo là nhân thừa, tức là học làm người. Rồi người nào á mà muốn cố gắng lên nữa, tức là được muốn sanh về các cõi trời đó. Thì bây giờ á, từ năm giới đó nó muốn sanh về cõi trời thì tu 10 giới, tức là trồng thêm 5 giới nữa chứ. Tức là làm tròn 5 giới đầu tiên của người cư sĩ rồi đó, thì trồng thêm 5 giới nữa, bảo là thập thiện giới. Tức là tu thập thiện giới đó, thì bây giờ á, về được các cõi trời đó, phước báo đầy đủ thì về cõi trời. Nhưng mà về cõi trời đó vẫn còn bị đọa. Cho nên bây giờ mà muốn xuất ly được tam giới đó, tức là lìa khỏi sanh tử luân hồi đó, thì phải tu thinh văn giới. Mà thinh văn giới là bắt buộc phải xuất gia, tức là từ bỏ gia đình, sống đời sống không gia đình, sống một đời sống phạm hạnh. Thì lúc bấy giờ đó mới bảo là đi theo giáo lý tứ đế, tức là tu tập theo trọn vẹn cái tinh thần của tứ đế. Thì Đức Phật bảo là xuất gia chứ, anh muốn tu thanh văn thì phải xuất gia thôi. Lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, nhất định phải đi theo con đường đó. Rồi khi mà xong thanh văn giới rồi đó, tức là chứng đắc thánh quả A-la-hán rồi đó, lìa khỏi sanh tử luân hồi đó, thì bây giờ khởi từ tâm, lấy lục độ vạn hạnh tu theo Bồ Tát đạo. Lấy lục độ vạn hạnh, bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định và trí tuệ, tu là qua 52 quả vị, từ thập tính là thập trụ nè, thập hạnh nè đó, rồi là thập địa nè, đẳng giác, diệu giác và vô thường đẳng chánh giác, thì mới làm xong quả vị Bồ Tát, tức là Bồ Tát thừa rồi mới đầu chứng quả thật Phật chứ. Tức là nó có từng cấp độ như vậy đó, thì chúng ta thấy là nó đi đúng cái lộ trình như vậy thì ta có được an lạc. Còn này là chúng ta không hiểu giáo lý Đức Phật hay là không hiểu cái lời dạy của Phật á, thì ta sống ở trong đời sống tu hành á, ta thấy là ta chỉ nghiêng về như là Đức Phật nói với chúng ta đó. Khi mà hồi nhỏ thầy nghe Hòa Thượng Bổn Sư thầy nói đó, là cái người học Phật á, là phải chính người đó đứng ở trên đôi chân của mình, chính đôi chân của mình chứ. Cho nên Hòa Thượng nói với thầy đó, đầu tiên con học làm người dùng cho thầy trước là đầu tiên á, thì thầy bảo là nhận lỗi cái đó. Cái này quan trọng ở trên bước đường tu, học nhận lỗi. Cái đầu tiên nhất là quý vị nhớ là học làm người là học nhận lỗi đầu tiên. Đôi khi ở trong cuộc sống ta, cái gì cái bản ngã của mình á, ít khi nào mình nhận cái lỗi của mình lắm. Ngay cả khi mình bị lỗi rồi, người khác nói cái lỗi cho mình, nhưng mà mình lại oán hờn người ta. Tức là mình tự ái của mình nổi lên, mình oán hờn người ta. Mà nếu không nhận lỗi được á, thì chúng ta không tu được. Đức Phật dạy trên đời này có hai hạng người đáng tôn quý nhất ở trên cuộc đời này nè. Một hạng người thứ nhất á, là suốt đời họ không phạm lỗi. Cái này chỉ có thánh thôi, tức là các bậc thánh mới không phạm lỗi thôi. Chứ còn phàm phu thì nhất định phải phạm lỗi thôi. Nhưng mà Đức Phật nói hạng người thứ hai á, tôn quý là cái hạng người mà có lỗi mà nhìn ra được lỗi lầm của mình. Đó là nhà Phật bảo là có tàm có quý. Người nào mà không tàm không quý, bảo vô tàm vô quý là hết tu được rồi. Không tàm không quý là không tu được. Cho nên chúng ta thấy rất rõ là cái đầu tiên mà muốn làm người tốt là phải nhận ra lỗi lầm của mình. Ta đã nhận ra lỗi lầm của mình có nhiều cái chướng duyên. Hôm qua thầy có nói là trên bước đường tu á, là nên nhìn mình đừng nhìn người. Tu học mình nhìn người, tức là lúc nào chúng ta cũng hay nhìn người. Nhìn người có lỗi này, nhìn người có lỗi kia đó, là ta không học Phật được. Mà bây giờ á, ta làm gì đây? Ta tu á, ta trở lại nhìn bản thân ta. Tức là nhìn bản thân mình có lỗi lầm gì về khẩu, có lỗi lầm về thân, có lỗi lầm về nghiệp. Thì bây giờ cái đầu tiên chúng ta nhận ra lỗi lầm của mình cái đã chứ. Tức là từ cái chỗ này đó, thầy ý thức rất rõ ở trên bước đường tu. Một khi thầy gặp phải chướng duyên gì trên bước đường tu á, thì thầy đều nhìn vào cái chỗ này, cái lỗi của mình. Cho nên thầy có một cái đĩa giảng chủ đề bảo là nhận diện kẻ thù. Thầy có một cái đĩa đó, quý Phật tử coi trên YouTube sẽ có nhận diện kẻ thù. Tức là thường á, mình bị đau khổ gì á thì mình hay trách người khác, tức là mình nói người ta mang đau khổ đến cho mình, chứ mình ít khi nào mà mình nhìn nhận lại là cái khổ đó do mình đến. Cho nên thầy thường bảo là không thiếu nợ người, sức mấy mà nợ người đòi mình. Quý vị không mượn nợ ngân hàng có tới đòi không? Quý vị tưởng tượng như mình giùm thầy để có đòi không? Không. Làm gì mà có đòi? Quý vị không bao giờ vay nợ ngân hàng thì ngân hàng sao mà giấy tờ đâu mà đòi quý vị phát máy được. Cho nên thầy mới nói trên đời này, chúng ta nên nhớ nè, tất cả những gì chúng ta gặp phải trên đường đời hay đường tu đều do bản thân của mình tạo hết. Đã đủ nhân duyên rồi là chính mình phải chịu thôi. Cho nên từ trên cơ sở đó mà thầy không bao giờ giận bất cứ một ai, cũng không bao giờ phiền não bất cứ một ai khi họ nói xấu, họ chê bai, họ chỉ trích. Bởi vì thầy nhìn cho rõ cái hạng người này. Cho nên trong đĩa thầy thường nói đó, ở trên bước đường tu đó, Hòa Thượng Bổn Sư thầy dạy nè, mai mốt lớn lên con nhìn cho rõ ba cái hạng người đến với con. Hạng thứ nhất là hạng thuận duyên đến với con, tức là hạng người này thuận duyên đến với con thì họ nhiều đời nhiều kiếp đã tạo cái duyên lành với con rồi, cho nên đời này gặp lại đó, con với họ không nói nhiều, nhưng họ theo con họ tu, họ theo con họ tu chứ, và họ con với họ rất là hoàn mất. Cái này thầy thấy rõ nơi Đức Phật, tức là có rất nhiều vị thánh đệ tử Đức Phật ấy, khi mà chưa gặp Phật các ngài cũng đã ngưỡng mộ rồi, rồi khi mà gặp Phật rồi đó thì tự nhiên Đức Phật không có nói nhiều, Đức Phật bảo thiện lai thiện kheo thì tự nhiên râu tóc các ngài rụng trên người có y áo. Cho nên sau này Đức Phật nói trong kinh Pháp Hoa bảo là như những người những Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên đó, Nang Đà rồi đó, những người này nhiều đời nhiều kiếp đã theo Đức Phật tu hành rồi, cho nên bây giờ gặp lại đó thầy trò quan hỷ với nhau, vui vẻ với nhau. Cái này bảo là chúng đương cơ nè. Cho nên trên bước đường tu hay trong cuộc sống, hôm qua thầy nói là trong cuộc sống đó, gặp những người đầu tiên á mà mình không có làm gì họ hết, mình chưa làm gì họ hết, mình chưa giúp gì cho họ mà họ thấy mình họ mến. Hoặc là mình mến họ, tức là cái người đó mình mới gặp lần đầu tiên thôi, nhưng mình gặp họ mình có cảm tình, mình thấy mình với họ rất là gần gũi và rất là thương, thì cái này bảo là nhiều đời nhiều kiếp mình có cái duyên lành với người này rồi này. Cái thứ hai là chúng kết duyên, tức là mình không biết họ, họ không biết mình, nhưng mà mình kết duyên với họ để tu hành, mình kết duyên với họ để thiện căn. Rất là nhiều người họ chưa biết mặt thầy, nhưng mà họ có những cái rất là vui, họ nghe cái đĩa của thầy rồi. Thậm chí có nhiều bác lớn tuổi mà ở nước ngoài đó, khi họ tình cờ họ nghe được cái đĩa thầy rồi đó, thì mấy chục năm con cháu bảo quy y, họ quy y, nhất định ông quy y. Tại vì con nghe cái này là rất là tức cười, có thật đó. Tức là có một cái ông cụ đó ở bên đảo Hawaii của Mỹ đó, tên là tử vong Hawaii, một cái đảo giữa quan đảo của Thái Bình Dương đó. Lúc bây giờ đó, mấy chục năm con cháu bảo ông quy y, ông quy y, ông nói không, mẹ tụi bay với tụi bay quy y làm chứ bạn không quy y, ổng quy y, ổng có làm gì hết, tụng kinh không có đi chùa không vậy hết đó. Rồi một hôm mấy đứa con về bên chùa Hoằng Pháp là thỉnh được mấy cái đĩa của thầy đem về thì bà cụ bắt nghe thì xong cái ông cụ đi ra đi vô vậy, cái tự nhiên không biết sao ông cụ đứng lại, ông cụ nghe xong họ cắm ngồi xuống, đầu tiên thì đứng xong ngồi xuống nghe xong hết cái đĩa, cắm hỏi bà cụ chứ bà còn cái đĩa nào của ông thầy này không, thế bà cụ nói con đấy con. Cái đầu cái bà mới lấy đĩa khác bà bỏ vô, bà cho ông nghe hết luôn ba cái đĩa. Mà nghe xong ba cái đĩa cái ông nói vậy đó, cái mấy bữa sau ông mới nói với đứa con gái, ông nói ba mà có quy y là ba quy y với ông thầy này, tức là ông thầy phải nghe đĩa nè. Thì trong lúc đó là đứa con rể nó sắp sửa về Việt Nam, ông mới nói bây giờ đó ba nhờ con về làm sao con tìm cho bằng được cái ông thầy này, đó là tìm cái ông thầy này á, rồi con xin giùm cho ba một tấm hình đó, cho của thầy dùm cho rồi nếu mà thầy có đĩa nào nữa thì xin dùm cho ba. Thì con rể nó dạ, thì nó chưa kịp về thì thầy đã qua, mà thầy cũng không có biết ổng, ổng cũng không đâu biết ai, không ai biết ai mà, cho nên thầy phải đi vô cái nơi người Việt Nam cư trú, ở bên đó nó có để tấm bảng lớn bảo là Downtown Việt Nam Y, tức là nơi người Việt Nam sinh sống. Ở đất Mỹ thì chỗ nào mà có người Việt á thì họ đều để cái đó đó. Thì khi mà đi vô đó đó thì thầy thấy cái bà cụ đang khum khum bán trái cây, bán nhãn ấy, ở trước cửa nhà. Thầy hỏi cụ ơi, trái cây này cụ bán làm sao vậy? Bởi vì vô khu đó là mình biết họ sử dụng tiếng Việt. Cái bà cụ quay lại mới nhìn thầy, các bà đứng chết tăng rồi mới nhìn, mới đưa mắt là mới nhìn thầy, mới tiếng chết tăng vậy đó, bóng nói vậy đó. Cái xong bà chạy vô nhà, bà chạy vô xong bà chạy trái ra, bà nhìn thầy, cái bà chạy trái vô, bà chạy trái vô nhà, bà chạy trái ra, bà nhìn thầy nữa. Thầy mới nói ủa bà cụ này nghe ngộ vậy? Mình hỏi mua trái cây mà cái ba bắt đầu cái ba chạy vô lần nữa là ba kêu ông ơi ông ra đi đẻ luôn, ra nhanh luôn. Thì ông chồng trong nhà hết mà làm gì mà ba lá lạng dưới cho ba, ông ra đây nè, ông ra đem con nhanh đi. Thì ông chồng ở trong nhà bước ra thấy thầy thì ông cũng đứng chết tâm, ông đứng như đài đồng vậy, đứng chết tâm luôn vậy đó. Tự nhiên cái mình mới nói trong bụng, nói vợ chồng cái ông cũ này sao lạ này ha, ngồi vậy. À, thì lúc bây giờ ổng mới tỉnh sực lại cái là ổng chạy lại ổng ôm thầy. Ổng ôm thầy xong rồi ổng mời vô nhà, thì vô nhà thầy mới biết là sự việc nó xảy ra như vậy. Cho nên ổng một mực là thầy phải đổi vé trở lại, không bay về Bắc Cali mà thầy phải đổi vé trở lại, ở lại rồi giảng cho ông nghe, rồi quy y cho ông cùng với mấy chục đứa con cháu trong nhà. Ổng mất mấy đứa cháu nội cháu ngoại gì quy y hết, cho nên mười mấy hai chục đứa trong nhà à, cùng với ổng quy y. Cho nên thầy mới nói cái này là kết duyên nè, nó là chúng, là chúng kết duyên, tức là họ chưa gặp thầy nhưng họ có duyên với thầy. Rất là nhiều người vậy, tức là họ nghe qua đĩa ở bên Mỹ cũng có, hay vợ chồng chuẩn bị về Việt Nam để quy y, tức là về tìm cho bằng được chùa thầy để quy y cả hai vợ chồng, nhưng đụng cái thầy qua tới Mỹ. Cho nên hai vợ chồng rất là mừng, họ lái xe tới chùa Hoa Nghiêm để họ quy y. Cho nên cái này thầy bảo là chúng kết duyên đó. Nhưng mà có một cái nữa là chúng nghịch duyên. Đó là chúng nghịch duyên thì họ đem đau khổ đến cho mình, đúng không? Chúng nghịch duyên họ đem đau khổ, tức là người nghịch duyên á, người nghịch duyên họ đem đau khổ đến cho mình. Thật sự ra là mình với họ đời trước đã có duyên với nhau rồi. Hồi nãy đối với người thuận duyên ta cũng có duyên, nhưng mà ta nhìn ở góc độ này ta thấy chữ duyên có hai mặt, một là thuận hay là nghịch. Nếu thuận á thì vui vẻ, đúng không? Nếu mà nghịch duyên thì đau khổ rồi, đau khổ cho nên họ mới chỉ trích, họ mới nói xấu, họ mới chê bai. Là bởi vì sao vậy? Bởi vì đời trước mình chắc chắn 100% là mình nói xấu họ, mình chê bai họ, mình chỉ trích họ. Cho nên trên bước đường tu á, cái học nhận lỗi là cái học đầu tiên, tức là nhìn được lỗi lầm của mình á thì cái này đáng quý. Tức là nhìn được cái lỗi lầm của mình từ nhiều đời nhiều kiếp về trước á để mình sửa đổi, là cái này quan trọng. Cho nên ở trong kinh Đức Phật dạy chúng ta nè, anh muốn biết cái nhân đời trước anh tạo cái gì á thì để nhìn quả báo hiện nay anh đang chịu. Anh muốn biết cái nhân về sau anh gieo như thế nào thì anh nhìn cái, anh muốn biết cái nhân cái quả về sau như thế nào thì anh nhìn cái nhân hôm nay anh đang gieo chứ. Chúng ta hiểu cái đó không? Đức Phật nói muốn biết cái nhân trước như thế nào thì nhìn cái quả báo hôm nay mình chịu. Cho nên hôm nay mình gặp người nói xấu, mình gặp tất cả mọi việc, mình cũng đi tu như mấy huynh đệ khác, nhưng mà người ta gặp rất là nhiều thuận duyên, nhưng mình đi tu gặp rất nhiều chướng duyên. Tức là làm gì cũng được tất cả mọi cái thì biết là nghiệp duyên của mình quá nặng rồi. Tức là nghiệp lực của mình quá nặng rồi, mình nhìn rõ là cái lỗi lầm của mình gây ra đời trước quá nặng rồi. Cho nên đời này á nhất định phải sám hối. Tức là nhất định phải sám hối chứ. Cho nên quý vị có nghe một cái đĩa của thầy ở chùa Hoằng Pháp, thầy có giảng tức là vượt thoát khổ đau đó. Thầy có nói đó. Thầy bảo là khi mà thầy bị tai nạn rồi đó, khi tỉnh dậy là thầy khóc đó. Tức là khi mà thầy tỉnh dậy ở bệnh viện rồi, thầy nhìn bác sĩ họ đâm những cái sắt vô trong chân của thầy rồi đó, thì lúc bấy giờ là thầy rơi nước mắt. Thì mấy anh bác sĩ quen với thầy cũng nghĩ là thầy đau, tức là hỏi thầy có cần thuốc tê nữa không. Thầy nói không, thầy không phải vì đau gì thể xác, nhưng mà thầy đau vì nhân quả. Tức là nhân quả nó quá nhiệm màu đi, mình thấy nhân quả nó hiện tiền ngay trước mắt. Mấy vị bác sĩ mới hỏi thầy nhân quả làm sao. Thầy mới nói sư phụ đi tu từ lúc 6 tuổi mấy, hòa thượng sùng ơn về sinh rồi, vô chùa tu rồi, đời này chưa sát sanh. Nhưng mà rõ ràng là lúc mà nhỏ đó gì vô minh gì không hiểu, cho nên đó, đi coi mấy cái đứa em mà con của cô mình đó, nó tát mương nó bắt cá đó, mà bây giờ nó bắt được ếch, cái ếch nhảy, mình nói mày ngu quá, mày không biết bẻ chân nó. Thế rồi bẻ chân nó đâu có nhảy được. Thứ hai nó mà lấy kẽm mà lụi vô chân nó thì nó đâu có chạy được. Cho nên nó từ chỗ đó rồi thầy mới nói đó, Đức Phật dạy đó, mình giết hoặc mình bảo người khác giết, hay mình thấy người khác giết mà tâm mình tùy hỷ du theo, quả báo đều như nhau hết. Cho nên đời này mình thấy rõ ràng là mình kêu người ta bẻ, rồi mình kêu người ta lấy sắt cái lụi vô chân, cho nên lụi vô chân nó đâu có nhảy được. Cho nên đời này mình thấy rõ ràng là cái quả báo, mặc dù mấy chục năm sám hối tu hành như vậy nhưng mà nó vẫn báo mình, nó vẫn báo ngay hiện tiền là nhờ mình có tu đó. Tức là nó báo như vậy là nhờ cái công đức mình có một chút được công đức để tu. Cho nên nhìn ra cái lỗi lầm này không phải người khác gây cho mình. Cho nên mọi người kêu thầy là đừng có ký cho cái anh tài xế, tức là anh tài xế gây tai nạn. Thầy nói không, cái này là cái quả của thầy phải chịu thôi, cho nên ký đưa gì đưa bộ viết lại thầy ký. Mấy người kia nó ký, thầy đâu có bắt đền. Tôi nói đâu có bắt đền gì đâu, thầy đâu có tâm ý bắt đền, bởi vì thầy nhận ra cái này là cái của thầy phải chịu chứ không phải là cái lỗi. Nếu thầy không có cái này đó thì xin thưa trên xe không ai bị, có mình thầy bị. Cái này cái lỗi của mình chứ. Cho nên thầy mới nói là ở trên bước đường tu á, vị nào mà muốn tu học tốt, muốn làm người tốt đó, tức là cái muốn học nhân cách làm người đó, đầu tiên phải nhận lỗi trước đã, nhận ra được cái lỗi lầm của mình để làm gì, để sám hối cái đó chứ. Cho nên đó, cái Đức Phật dạy chúng ta đó chỉ có phương cách sám hối thôi, nó sám hối mới tiêu trừ được đi cái nghiệp chướng của mình. Từ cái từ sám hối trong nhà Phật không phải là giáng sinh, Cho nên nó không có, hồi nãy thầy mới nói giáo lý đạo Phật nó khác các tôn giáo khác ở cái chỗ này. Các tôn giáo khác thì có giáo điều, tức là giáo điều có nghĩa là tôn giáo của họ là tôn giáo thần linh, tức là có một cái vị thần linh để có thể nói rồi là ví dụ như Chúa Trời hay là tất cả mọi cái đều là thần linh đó, chúng ta thấy. Nhưng mà đạo Phật thì không, chúng ta nhớ nha, đạo Phật thì không à. Đức Phật nói nè, phước báo hay là quả hay là phước, tất cả đều do con người tạo, chính con người phải chịu trách nhiệm về lời nói, về hành động, về suy nghĩ của họ. Nhà Phật bảo là nghiệp, nghiệp được xuất phát từ ba cái này, nó bảo là tam nghiệp, thân nghiệp nè, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Chúng ta nhìn cho kỹ nè, cho nên ba cái này mang lại cái phước báo cho người hay là mang lại cái khổ đau cho người cũng xuất phát từ cái chỗ này, do chính người đó quyết định cuộc đời của họ, chính người đó làm cho cuộc đời họ được tốt hay chính người đó làm cho cuộc đời họ bị sa đọa. Cho nên hồi tối thầy có nói đó, Phật và các vị tổ á, sanh ra đời như chúng ta cũng là cái thân tứ đại như chúng ta, nhưng mà các ngài từ cái sanh thân như chúng ta đó, các ngài phát triển thành báo thân, còn mình phát triển thành nghiệp thân. Nếu không khéo chúng ta đẩy cái thân cha mẹ sanh thành cái nghiệp thân, cho nên chúng ta bị đọa hoài trong sanh tử, chúng ta không thoát được. Cho nên từ chỗ đó Đức Phật nói tự ta làm cho ta thanh tịnh, tự ta làm cho ta ô nhiễm. Ô nhiễm hay thanh tịnh cũng bởi chính tại vì bản thân chúng ta mà ra. Cho nên từ cái đó thầy nhìn được cái đầu tiên là nhất định phải sám hối. Là nhà Phật dạy sám hối là gì? Sám kỳ kiền thiên, hối kỳ hậu quán. Chúng ta thấy không? Cho nên nó không phải là giáo điều thầy nói đó. Sám kỳ kiền thiên có nghĩa là gì? Ăn năn những cái lỗi về trước mà chúng ta đã tạo đó, và ngăn chặn những cái lỗi phát sinh về sau. Bảo là hối kỳ kiền thiên, sám kỳ kiền thiên mà hối kỳ hậu quán. Chúng ta nhìn cho kỹ nè. Cho nên cái sám hối trong nhà Phật á, nó khác cái tôn giáo khác ở cái điểm này. Nó ta không xin ai, ta không xin ai hết á, nhưng mà ta ăn năn những cái việc của mình đã làm rồi. Cái này thầy thường nói một câu là gì quý vị hiểu không? Bảo là nợ cũ thì trả mà nợ mới không mượn. Nó nợ cũ thì trả nhưng nợ mới thì không gieo. Cho nên ai thầy thiếu nợ ai thầy chấp nhận cả, nhất định trả, dù cho họ có lấy đi thân mạng của thầy cũng vẫn vui. Nó thật sự là vui vẻ để trả cho họ. Thế ta biết mình thiếu nợ họ thì họ nhất định họ đòi mình thôi chứ. Cho nên thầy mới nói có một cái đĩa chủ đề bảo là tứ bất thoát. Tứ bất thoát, ở trên đời này có bốn phạm trù không thể thoát được. Đó là đòi nợ, trả nợ, đền ơn và báo oán. Bốn phạm trù này nó xảy ra trong cuộc sống một cách ghê gớm lắm. Một cách ghê gớm lắm. Nếu mình đã thiếu nợ rồi là họ đòi nợ. Mình thiếu nợ họ bao nhiêu thì họ đòi gấp trăm gấp ngàn lần. Gấp trăm gấp ngàn lần bấy nhiêu đó. Chứ chúng ta, bởi vì nó là lý số nhân. Anh đấm tôi một đấm thì tôi cố tình tôi phải đấm anh đau hơn. Mà nếu tôi bị đấm đau hơn tôi phải đánh anh trở lại đau hơn. Chúng ta nghĩ coi ở trong đời sống là vậy đó. Tức là người khác muốn hại mình, mình muốn người khác đau hơn mình nữa. Tức là nếm trải đau hơn mình nữa. Người khác chửi mình một tiếng mình chửi lại 2 tiếng. Đúng không? Mà mình người ta chửi người ta 2 tiếng thì tức khác cái người bị chửi đó họ sẽ tìm cách họ chửi lại mình 3 tiếng 5 tiếng. Chứ họ không thua mình. Nhất định họ không thua mình. Cho nên chúng ta nhìn thấy cái này. Vì thế mà cái báo quán đó, là nó đến với chúng ta nó chồng lên một cái. Nó chồng đến cấp số nhân không mà chứ nó không phải là nó chồng thường. Không phải tôi thiếu anh 2 đồng, anh trả tôi 2 đồng không có đâu. Mình mượn người ta 2 đồng, mình trả 5 đồng đấy chứ không ít đâu. Tức là cái người đòi đó, cái quán hờn nó chất chồng cao lắm. Chưa nói là thầy mới chưa nói là tính lãi đó nha. Tính lãi có nghĩa là gì? Có nghĩa là ví dụ như có những cái nhân quả đó. Cái khó hiểu cho Phật tử ở chỗ là nhân quả. Nhân quả nó không phải một đời, mà nhân quả nó xảy ra rất nhiều đời. Đôi khi có những cái loại nhân quả mà mình gieo ngay đời hiện tại này nè, mình phải trả ngay hiện tại này, bảo là hiện tiền quả. Giống như chúng ta đánh một tiếng chuông thì nó phát ra âm thanh vậy thôi, đó là hiện tiền. Cho nên nghe chỗ này người xưa nói với chúng ta một câu đó, đời xưa trả báo thì chày, đời nay trả báo một dây nhãn tiền. Tức là trong hiện kiếp này chúng ta tạo nhân thì nhất định chúng ta phải gặt quả. Chúng ta phải gặt quả chứ. Nhưng có những cái quả báo đó, chúng ta gieo đời này, cái đời kế tiếp cận ngay sau đó liền chúng ta trả. Nhưng có những cái quả báo mà chúng ta gieo đời một đời này, 10 đời sau chúng ta mới trả, thậm chí 5 đời sau chúng trả. Khi nó đã đầy đủ nhân duyên rồi, tức là đầy đủ thuận duyên rồi, thì chính chúng ta là người phải trả quả báo đó. Cho nên chúng ta đọc ở trong sách sử chúng ta coi, hay là trong những cái kinh chúng ta giải. Ví dụ như quý vị nào có đọc Lương Hoàng Sám chúng ta coi, Ngộ Đạt Quốc Sư, Từ Bi Thị Sám đó. Đó, chúng ta coi có Từ Bi Thị Sám của Ngộ Đạt Quốc Sư đó. Hay là chúng ta tụng Lương Hoàng Sám chúng ta sẽ thấy nói rõ về quả báo. Thậm chí ở trong Lương Hoàng Sám đó, có một hôm ngày một Kiền Liên đi dạo trên bờ biển, có một cái con ngã quỷ đó, là hai bên nách đó là hai cái bánh xe lửa đốt thân thể nó cháy thành tro, vừa xong là gió thổi đến trở hoàn lại như cũ. Một ngày nó chết đi sống lại đau khổ như vậy không biết mấy ngàn lần, gặp ngài Mục Kiền Liên, nó hỏi bạch tôn giả, con đời trước gieo cái nhân gì để hôm nay phải chịu thành cái quả báo ác như thế này? Mục Kiền Liên nói, đời trước á, mi làm chú tiểu ở trong chùa, người ta cúng bánh cho chư tăng, bánh cam cho chư tăng đó, mi lén lấy hai cái kẹp vô nách, tức là lén lấy hai cái bánh cam kẹp giấu vô nách, cho nên quả báo chư tăng chưa ăn mà mi đã lấy bánh mình giấu vô đó trước rồi, cho nên đời này đó chỉ mới là quả báo thôi, quả báo sẽ còn ở phía sau nhiều lắm. Cho nên chúng ta khi chúng ta tụng lương hoàng sám, chúng ta sẽ thấy có rất là nhiều cái trường hợp đó nữa, chứ không phải là một trường hợp đó không đâu. Cho nên vì thế mà thầy mới nói là cái đầu tiên á, mà chúng ta nhận ra được cái lỗi lầm của bản ta, hôm nay ta gặp cái gì, ta thấy đau khổ trên cuộc đời, ta biết là mình gieo cái nhân như vậy rồi. Thế cho nên thường á, thầy mới nói là thầy không trách người là vậy, tức là dứt khoát thầy không trách ai hết. Người ta nói xấu cũng được, người ta chê bai cũng được. Nên thầy mới nói với Phật tử này á, thầy bảo là không sợ người ta nói xấu, chỉ sợ mình xấu. Thật sự là chỉ sợ mình xấu thôi, chứ còn là nói xấu không quan trọng, nói xấu không có cái gì mà quan trọng. Mấy bữa trước thầy có nói đó, thầy nói với mấy chú đệ tử này, thầy nói người ta thương sư phụ á thì sư phụ cũng cảm ơn, mà người ta ghét sư phụ á thì sư phụ cũng cảm ơn à, thì mấy chú hỏi ủa sao kỳ vậy sư phụ, thầy nói đúng rồi, bởi vì người ta thương sư phụ á thì người ta để sư phụ trong tâm tim, còn nếu người ta ghét sư phụ á ta để sư phụ trong đầu, cho nên cả hai cái điều này sư phụ đều có mặt ở trong người đó hết, thấy không? Người ta thương á thì người ta để sư phụ ở trong tim, mà nếu người ta ghét sư phụ á ta để sư phụ trong đầu, mà ta để sư phụ trong đầu rồi đó thì khổ cho họ rồi con ơi. Tối sư phụ ngủ thẳng cẳng còn họ ngủ đâu có được, thấy không? Họ lăn qua lộn lại bực tức, họ ngủ đâu có được, trong khi sư phụ thì tạo công đức, họ lại tạo nghiệp báo, thấy không? Họ lại tạo nghiệp báo cho nên khổ cho họ rồi, trong khi là sư phụ không ảnh hưởng gì hết nhưng mà họ lại đau khổ. Họ nhìn thấy sư phụ giống như cái gai trong mắt họ vậy, đau khổ dằn vặt, tìm mọi thủ đoạn mọi cách, nhưng mà Đức Phật dạy đó, người ác mà hai người hiền đó, thì giống như là ngửa mặt lên trời phun nước bọt không lên tới trời mà rớt xuống mặt mình. Chúng ta thấy cái này là Đức Phật dạy rất là rõ trong kinh đó. Cho nên ở trên bước đường tu thầy nhận rất rõ về nhân quả này, tất cả những cái hôm nay thầy gánh chịu đều do chính bản thân thầy tạo nên hết, chứ không ai có thể đem đến cho thầy khi thầy không thiếu nợ người đó. Thầy không thiếu nợ họ thì họ đừng trông mong gì đòi thầy, mà một khi thầy đã thiếu nợ họ rồi thì phải nhất định phải trả cho họ, phải trả chứ. Cho nên chúng ta thấy nè, chúng ta có tiền trả vui vẻ hơn hay là chúng ta bị siết nợ vui vẻ hơn? Chúng ta bị siết nợ dễ hơn hay là chúng ta có tiền trả vui vẻ hơn? Chúng ta nhìn kỹ đi. Cho nên thầy mới nói rằng chúng ta muốn có tiền trả nợ hay không là việc của chúng ta, tức là việc chúng ta làm chúng ta có trả nợ. Cho đây thầy chỉ nói về vật chất thôi nhé, nhưng mà tinh thần là không phải là tiền, mà tinh thần là chúng ta có công đức, chúng ta có tu tập để nhìn rõ cái bản chất sự việc hay không. Cho nên thầy mới nói rằng có nhiều khi thầy nói mọi việc mà người khác nhìn vô thì họ bảo là sao mà thầy nhu nhược vậy, tức là hai thầy kém vậy. Thầy mới nói không, thế nào là nhu nhược, thế nào là kém, không phải vậy. Mà hiểu rõ cái nhân quả, thầy mới nói hiểu rõ cái nghiệp chướng của mình. Đây là cái mà thầy nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần trong đời sống này. Mình gặp những người chứ, cho nên kế bên chùa thầy có những người mà vợ chồng ở bên Việt Nam họ đánh lộn, tức là ông chồng mà đi nhậu về rồi đánh vợ nửa đêm mới chạy qua chùa, chạy qua chùa trốn. Nó cho mấy thầy trong chùa bực quá, bảo mày ngu quá mày không thôi đi, nó mày không ly dị cho rồi. Thầy nói tôi đố mấy thầy kêu nó ly dị được thì tôi đi đầu xuống đất liền. Làm sao mà đi ly dị được, không cắt gì được, nó phải trả, trả cho hết nợ, chưa hết nợ thì đừng trông mong mà thoát được đâu. Cho nên á, chúng ta nhìn kỹ chỗ này nè, nãy thầy nói một khi đã thiếu nợ rồi họ báo quán nha, thiếu nợ trả nợ đền ơn báo quán, thật sự tàn khốc, rất tàn khốc, chứ không phải là chuyện đơn giản. Nhưng mà chính vì cái chỗ này đó, ở trong kinh dạy cho chúng ta một câu là gì, Bồ Tát á, thì sợ nhân, chúng sinh á, thì sợ quả. Bồ Tát á, thì người ta gieo nhân á, tức là hữu tình giác đó, một chúng sinh giác ngộ á, thì khi mà gieo nhân á, người ta rất là sợ, sợ nhân này mang đến cho mình quả báo như thế nào. Cho nên cái bài học ngày xưa đó ở trong kinh rất là hay, thầy bảo là có một câu thôi mà nó rất là nhiều ý nghĩa, bảo là bài học ngàn vàng đó, bảo là phàm làm việc gì phải suy nghĩ kỹ hậu quả của nó. Đơn giản một câu vậy thôi, quý vị về viết cái câu đó để ngay trong nhà mình á, để khắp cùng họ em này nó phàm làm việc gì phải suy nghĩ kỹ hậu quả của nó chứ. Cho nên cái bài học này là nó đáng giá hơn cả ngàn vàng nữa. Một hôm có một cái vị thầy tu đó trên núi xuống, ông ấy quảng cáo với mọi người là ông có một cái bảo bối bán còn hơn cả 1.000 lượng vàng nữa, bây giờ ai mua được với cái số đó thì ông ấy bán, mà cái túi thì nhỏ xíu à, mọi người đâu ai đủ tiền mua. đó. Thì ông vua ông đi săn bắn, ông ấy thấy đám đông, ông ấy lại hỏi chuyện gì, thì nói là một cái ông thầy tu mà ông bán cái túi đó mà ông bán tới 1000 lương gian lắm, 1000 lương gian đó. Ông vua ông nói cái thứ gì trong đó mà 1000 lương gian lớn. Thì ông lại ông hỏi mua, thì cái ông thầy tu ông mới nói bây giờ bán cho bệ hạ thì được, nhưng mà bệ hạ nhớ một điều là cái này nó rất là linh nghiệm, chỉ có một mình bệ hạ mới nghe được thôi nha, chứ còn không ai có thể nghe được và không ai thể có thể biết được cái chuyện này hết trơn á. Thì ông vua ông cả 1000 lượng vàng ông mua 1000 lượng vàng. Thì mọi người bảo là ông thầy tu này ông lấy vàng làm gì mà ông tu hành mà ông lấy được 1000 lượng vàng. Ông nói chuyện lấy làm gì là chuyện của tôi, còn bệ hạ mua thì tôi bán. Thì ông vua thấy hiếu kỳ quá, ông vua mới mua đem về đóng cửa cung là không cho ai vô, không cho bất cứ một ai mở ra coi cái gì trong đó mà cái ông thầy tu này ông bán bí ẩn vậy. Mở ra thấy con cầu một trong miếng giấy để phàm làm việc gì phải suy nghĩ kỹ hậu quả của nó. Thì cái ông vua này ông mới cho rằng cái ông thầy tu này lừa ổng, ông mới cho là cái ông thầy tu này lừa ổng đi, chứ nó một có một cái miếng vậy làm sao mà bán cái một 1000 lượng vàng lận đó. Thì ông cho người đi tìm ông thầy tu này, tìm cũng được. Đó, tìm không được, trong cái lúc mà nổi trận lôi đình mọi người can ngăn á, thì có ông thừa tướng can ngăn. Để ông can ngăn thì ông vua lệnh cho ông thừa tướng là trong 1000 mà kiếm không được ông thầy tu này thì chém ông thừa tướng. Đó, thì lúc bây giờ ông thầy làm sao mà biết ông thầy tu này đâu mà tìm, cho nên á, thừa tướng thì can ngăn, vua thì tức giận quá sách thừa tướng đi chém. Tôi nói sách thừa tướng đi chém đi, tôi nói sách thừa tướng đi chém đi á, thì lúc bây giờ đó khi hối hận lại á, thì đã muộn rồi. Thì lúc bấy giờ đó con của thừa tướng á, thì lại là nguyên soái, nguyên soái thống lĩnh binh ở ngoài biên ải đó, nghe ông về ông vua giết ông già mình, một hai kéo róc toàn quân về để mà bao vây triều đình lại. Thì lúc bấy giờ đó quân trong tay của ông hết rồi, nguyên soái hết rồi, thì làm sao mà triều đình chống đỡ nổi, cho nên bao vây cung vua lại đó. Thì trước thì bắt được vua hành hình đó, thì bắt được vua hành hình, thì trong cái lúc hành hình thì ông vua ổng nghĩ là đúng, cái bài học này rất là chí lý. Cho nên ông mới nói với cái nguyên soái này, ông nói bây giờ ông chết thì được, nhưng mà cho ông cầm cái đó theo. Thì nguyên soái này ông mới hỏi cầm theo cái gì, thì ông mới nói cái túi đó. Thì ông này ông cũng thắc mắc, tức ông nguyên soái ông cũng thắc mắc, ông nói cái gì mà trước khi chết mà ông vua này cầm theo. Ông mới lật ra ông xem, thì ông xem thì ông cũng thấy cái hàng chữ đó là phàm làm việc gì phải suy nghĩ kỹ hậu quả của nó. Thì tự nhiên lúc đó ông suy nghĩ lại, thế là ông suy nghĩ lại ông mới nói trời, bây giờ nếu mà mình giết vua thì mang cái tội là xóa ngôi, thì để lại tiếng nhơ cho muôn đời dòng họ nhà mình. Bây giờ cha mình chết mà vua thì đã hiểu ra sự việc như vậy rồi, bây giờ mà mình lại giết nữa thì chẳng khác nào là giống như là mình cùng với cha mang tội là tạo phản triều đình để tiếng nhơ lại muôn đời. Làm như vậy thì lúc mà cha mình còn sống chắc là cũng không có đồng ý đâu. Thì ông hiểu như vậy, ông nghĩ như vậy, suy nghĩ hiểu vậy rồi thì thôi thả vua ra và lưu quân trở lại, lưu quân hết là coi như là mời vua trở lại triều đình như cũ, là sẵn sàng chịu tội. Thế ông vua ông mới thấy cái bài học này nó đắt giá còn hơn cả 1000 lượng vàng nữa. Cái bài học quý báu này chứ nó làm cho ông tỉnh ngộ ra, làm cho mọi người tỉnh ngộ ra, bảo là trước khi mình làm việc gì đó mình suy nghĩ kỹ hậu quả của nó. Mà ông bà mình dạy con cháu ông câu có gì còn nhớ không, trước khi nói làm gì? Tức là uống lưỡi nó 7 lần đúng không? Trước khi nói uống lưỡi 7 lần lận hả nói, tức là nói ra lời đó coi là mình có mang nghiệp báo không, hay là có tạo cái gì phiền não cho ai không, để có gây thành khẩu nghiệp cho mình không. Đức Phật dạy là bệnh từ cái miệng đi vô, quả từ cái miệng đi ra. Cho nên á, mình nhìn cho kỹ chỗ này. Và cái thứ hai á, mà chúng ta nhận được lỗi lầm của mình rồi, chúng ta quay trở lại tu và sám hối với cái nghiệp chướng của mình rồi, không có hờn trách người, không có gì hết, tới đâu chúng ta cũng dễ dàng tu, tới đâu chúng ta dễ dàng sống. Thì cái thứ hai Đức bảo chúng ta là gì? Học nhu hòa. Tên học nhu hòa, Đức Phật dạy cái này quan trọng nhất mà. Thường á, ta đến chỗ nào đó thì ta không thích nghi với chỗ đó thì rất là khó. Ta ở gia đình á, ta không hòa với gia đình thì gia đình đó chúng ta thấy khổ. Cho nên thầy mới nói Đức Phật dạy luật hòa rất là hay. Đức Phật dạy luật hòa rất là hay, bảo thân hòa đồng trụ, tức là cùng sinh hoạt ở trong một gia đình thì chúng ta thấy rằng nếu trong một gia đình mà anh em không hòa thuận thì cái gia đình đó tan nát rồi. Nếu trong gia đình mà vợ chồng không hòa thuận thì gia đình đó đừng mong gì hạnh phúc, đúng không? Đó, trong một xóm làng mà bà con không hòa thuận, trong một khu phố, trong một cái chỗ nào đó mà mọi người không hòa thuận, và tới trong chùa cũng vậy, vô chùa mà mọi người không hòa thuận, Phật tử không hòa thuận thì cái chùa đó đừng có trông mong mình sinh hoạt. mọi người không có hòa hợp để tu hành tu với nhau thì lấy gì đâu mà sanh ra phước đức mà tu. Cho nên á, mình đi đến đâu mình thấy mình hòa với mọi người, tức là muốn hòa với mọi người á là chỉ có một cách duy nhất thôi. Quý vị biết làm gì không? Cúi đầu xuống, cúi đầu xuống, đừng để cho cái ngã mình lớn. Cho nên hòa thượng nhớ hòa thượng Thanh Trước á, hòa thượng Hoàng Thông có nói một câu với mấy chư tôn đức, mà bảo là tôi thương cái ông thượng tọa đó. Tức là một hôm hòa thượng ngồi ăn cơm mình nói với thầy, nó bảo là tôi thương cái ông thượng tọa đó. Ở cái điều là ổng ở đây ổng đi học ở Phật học viện 8 năm nhưng mà ổng chỉ chùa nhà cầu thôi. Nhất định ổng xin tôi là lúc tôi làm hiệu trưởng ổng chùa nhà cầu thôi, mà thật như vậy. Nó nói thầy thấy cái việc này làm cho thầy rất là an lòng. À, làm tri khách á, thì mọi người bảo tiếp khách rồi có qua có lại, làm hương đăng á, thì mọi người cũng như là ganh tị, mỗi lần họp chúng thì báo cáo này báo cáo kia báo cáo nọ đủ thứ đó. Nhưng mà mỗi khi nói tới công việc của thầy bảo là không vệ sinh chùa nhà cầu sao không ai có ý kiến gì hết, không ai tranh giành, không ai có ý kiến gì hết. Thật sự nó rất là an ổn. Thầy làm xong công việc, thầy học bài, thầy đi học vân vân, không có ai, không có huynh đệ nào mà tranh giành với thầy, cũng ai thị phi, không ai phiền não với thầy á. Nó nhẹ, rất là nhẹ. Cho nên thầy mới nói với hòa thượng hiệu trưởng, nó con lạy hòa thượng nếu thương con thì để con làm việc này, con làm tốt, con hứa hòa thượng là sạch như bon, nếu chỗ nào mà dơ là con xin chịu hết. Mà mình thấy mình làm trong lòng mình rất là an lành, rất là an ổn, không ai tranh giành với mình, cũng chả ai phê phán, cũng chả ai nói gì hết. Bữa nào mình cũng bơm nước sạch sẽ, nhà cầu mình chùi cho sạch sẽ, không ai làm gì hết. Cho nên thầy mới nói khi về tới Bổ Quang rồi đó thì thầy cũng lại xin làm việc đó. Nhưng mà về tới Bổ Quang đó thì làm được một vài năm á thì thầy lại lên pháp tòa giảng. Cho nên lúc bấy giờ Phật tử không dám đi, cho nên ta lên ta thưa với hòa thượng Bổ Quang là thầy giảng sư đi chùa nhà cầu tụi con dám đi. Cho nên hòa thượng nói thôi ông đừng có chùa nhà cầu nữa. Hòa thượng Bổ Quang lúc còn sanh tiền mà thôi ông đừng có chùa nhà cầu nữa. Cho nên thầy mới nói là đi tới đâu đó hòa thượng bổn sư thầy nói con cúi đầu xuống, con dìm đầu xuống, đừng để cho cái ngã con lớn, con hòa hợp với tất cả mọi người, cúi đầu xuống để tu, dìm đầu xuống để học. Thì hai cái việc đó thôi là con có thể sống được với tất cả mọi người xung quanh. Cho nên từ đây thầy bảo là Đức Phật dạy lục hòa, sau đó học thầy mới thấy rất là hay. Thân hòa đồng trụ, tức là cùng sinh hoạt trong một ngôi chùa, cùng sinh hoạt trong một đạo tràng thì phải tuân thủ lục hòa. Thân hòa đồng trụ nè, khẩu hòa vô tranh, tức là cái miệng mình không tranh cãi với mọi người nè. Đó, ý hòa đồng việc, tức là mình có ý kiến gì đó mà mình góp ý với đại chúng để cho đại chúng có cái hay thì đại chúng góp ý với nhau cùng ấy. Rồi kiếm hòa đồng giải, tức là ý kiến mình đem ra mình hòa thuận. Cho nên hôm qua thầy mới nói ở bên chỗ Diệu Hương này, bảo là ông bà mình nói câu 9 người 10 ý. Quý vị nghe câu này chưa? 9 người 10 ý đúng không? Thì thường hay bảo 9 người 10 ý có nghĩa là nói lung tung á, mỗi người một ý. Hiểu vậy là sai rồi. 9 người làm sao 10 ý? 9 người có 9 ý hả? 9 người là 9 ý, mỗi người có một ý kiến riêng nhưng phải có một ý kiến chung. Tức là tất cả mọi người phải tuân thủ theo quyết định cái ý kiến đó của tập thể. Dù anh không vừa lòng nhưng anh cũng phải tuân thủ theo cái ý kiến chung của tập thể. Bảo là 9 người thì 10 ý. Nhưng cái ý thứ 10 đó là cái ý quyết định của tập thể. Anh phải tuân theo. Dù anh có thích hay không thích, anh cũng phải tuân theo cái ý kiến của tập thể. Tập thể quyết định số đông thì anh phải tuân theo chứ. Cho nên bảo là chúng ta là gì? Cái lục hòa này nó mang lại giá trị rất là lớn. Cho nên thầy mới nói nha, gia đình á mà hòa thuận á thì gia đình hạnh phúc. Chùa chiền mà huynh đệ Phật tử hòa thuận với nhau, không có tranh cãi với nhau á thì khổ thì sanh ra an lành. Cho nên chỗ này thầy mới nói là cái mà sợ nhất ở trong chùa, thầy nói thì không biết là ni sư ở đây có gặp không, chứ thầy làm trụ trì là mấy chùa là thầy biết rồi. Nhà bếp, sợ nhất là cái nhà bếp. Thật sự mà nói thầy, cái này thầy nói nó thật lòng sợ lắm. Cho nên là thầy mới nói với Phật tử nấu nhà bếp đó, thầy bảo là tụi con á là đừng bao giờ để cái lửa nó đốt thêm lần thứ hai. Tức là cái lửa sợ nóng bức á, là đã khổ rồi, nhưng mà để cho cái lửa sân ở trong đầu mình nó đốt nữa là tiêu rồi. Cho nên một hôm á, thầy đi về nhà, thầy đi về chùa, thầy đi giảng về, Phật tử trong chùa không ai hay chân á, Phật tử không ai, thầy lẳng lặng này vô chùa sau đàng hoàng á là gần một tiếng hồ cũng chảy ai hay chân á. Thật sự là tại vì chùa này nó hơi nhỏ một chút cho nên mấy vị làm đi là bếp xa lắm, lên tới phòng thầy nó hơi xa, cho nên không ai biết gì hết á. Tới khi mà dọn cơm, nó phát hiện thầy về rồi dọn cơm lên thầy để mâm cơm, thầy có ăn, thầy đi nấu gỗ mì thầy ăn. Mấy vị Phật tử nói sư phụ cháu tụi con dọn cơm lên mình sẵn, sư phụ ăn đi nấu mì ăn. Thầy mới nói tụi con làm thức ăn bữa nay đắng quá ăn không được, đắng quá ăn không được. Mấy cô lên cũng tình tưởng đâu thiệt, cũng niêm. Ủa đâu có đắng sư phụ, tôi con đắng bình thường mà, cũng bình thường đắng. Là không, đắng quá, bữa nay với hàng nó có cái gì trong đó ăn không có được con ơi. Được, cho nên thôi để sư phụ nấu mì ăn. Mấy cô thật tình không hiểu, nói trời ơi, bữa nay mình nấu y như cũ mà sư phụ bảo đắng là gì là ăn được. Cuối cùng Thành mới mời lên hết, mở. Tụi con biết bữa nay mâm cơm tại sao Thành ăn không, sư phụ ăn không. Tụi con niêm vô đây sân hận, đắng lắm. Tụi con niêm vô đây cái bao nhiêu sân hận trút vô trong cái mâm cơm của sư phụ nè. Rồi bao nhiêu thứ này tụi con niêm vô đây nó rất là đắng, thầy ăn được. Cho nên từ chỗ đó sư phụ thầy mới nói là tụi con á, làm nhà bếp á, là đã bị lửa đốt là khổ đau rồi, lại để cho cái lửa sân ở trong tâm mình nó đốt thêm một lần nữa chi vậy tụi con. Cho nên thầy mới nói công quả là một cái việc rất tốt, mang lại lợi ích cho mình. Nhưng mà nên nhớ là tụi con nên nhớ là đừng có để cho cái lửa của tâm mình đó, nó đốt thì sanh ra bao nhiêu phước đức của mình mất hết rồi. Cho nên thầy mới nói bao nhiêu cái công đức của mình nó bị lửa đốt cháy. Nên vì thế mà thầy bảo là cái thứ hai sau cái nhận lỗi của mình đó, là phải cúi đầu xuống. Mình biết rồi cái nhân vậy nãy thầy nói đó, cái quả đến với mình đó, thì bây giờ mình cúi đầu xuống để mình sống nhu hòa. Sống nhu hòa, thầy nhắc lại nha, chữ hòa nếu mình tu được mang lại công đức lớn. Thân hòa đồng trụ nè, khẩu hòa không có tranh cãi nè, ý hòa cùng việc với nhau cùng thống nhất đại chúng nè, kiến hòa đồng giải, nên là mình đem ra lại là giới hòa đồng tu, tức là người cư sĩ giữ năm giới thì huynh đệ đều khuyên nhủ nhau giữ năm giới, tức là thấy người đó sai thì mình nhỏ nhẹ góp ý thôi chứ. Nhưng mà Đức Phật nói là góp ý không phải tùy lúc tùy nơi tùy thời, chứ không phải là lúc nào nói cũng được đó. Mà góp ý ba lần người đó không sửa sai thì mình không nói nữa, nếu mà nói nữa là mình phạm đấy. Cho nên thầy lấy một cái việc đơn giản nè, mà nếu không hòa nè, thời Đức Phật còn tại thế thì có hai cái ở trong một cái trú xứ đó, thì có một cái vị đó là chuyên về giới luật, tức là ông giữ giới rất là tinh nghiêm đó, thì ông lãnh đạo cũng một số chư tăng đi theo ông là những người mà thích về giới luật, các nghiên cứu và giữ giới. Thì bên đây là một vị pháp sư, tức là ông giảng pháp rất là hay đó, thì cũng có một số quý thầy muốn hoằng pháp đi theo vị này học cái cách để giảng pháp đó. Thì một hôm á, cái vị giảng sư á, mới đi vô ở trong nhà vệ sinh, xong rồi bước ra thì cái thao nước vệ sinh chưa kịp đổ, thì cái vị luật sư mới đi tới hỏi huynh đi vệ sinh không có đổ nước. Thì ông kia cũng nói dạ chưa kịp đổ, đại đức cũng quan hỷ. Ông mới nói là huynh là để vậy là phạm luật. Thì cái ông thầy giảng sư ông nói dạ em biết lỗi, xin nhận lỗi sư huynh, thôi cái việc này tại em chưa làm chứ không phải là không làm. Thì thôi, nếu sự việc như vậy thì hai huynh đệ nói qua nói lại như vậy thì thôi đúng không, là không có chuyện gì xảy ra hết á. Rồi cái là cái ông thầy mà trì luật á, ông đi lại nói với đệ tử ông. Ông nói cái ông thầy pháp sư á, giảng sư á là giảng nhiều nói nhiều nhưng mà không có làm, không có tu hành gì hết, không có làm, không có giữ luật đó. Thì cái những người đệ tử của cái vị luật sư này nè, ông mới đi ra ngoài ông nói, tức là ông nói nhiều ra ngoài. Thì nói nhiều ra ngoài á, thì trong cái lúc đó lại có đệ tử của các cái vị giảng sư nữa, thì đệ tử các vị giảng sư về học lại với thầy mình, học lại thầy mình. Ông lại thầy mình bảo là ông thầy bên luật sư mới nói như vậy. Thì cái ông thầy giảng sư này ông nói cái ông đó tu hành gì lọa đi, bảo giữ giới luật của Đức Phật mà chuyện nhỏ xíu mà chuyện bé xé ra cho to, tu hành cái tánh như đàn bà vậy. Thì cái ông này ông bực lên, ông nói ông này tu hành kiểu gì kia, hôm qua tôi nhận lỗi rồi bỏ qua chứ sao vậy đó. Thì những cái vị đệ tử của cái ông này ông lại đem ra nói là cái ông đó giữ giới luật nhưng mà không có giữ giới luật, tức là chuyện qua rồi lại đi dạch ra nói, thấy không? Là bắt đầu là hai bên là có chuyện, tức là hai bên có chuyện. Hồi nãy là chuyện của hai vị thôi nhưng bây giờ là lan ra chuyện của tăng chúng ở trong đó rồi đó. Thì lúc bấy giờ bắt đầu phật tử vô thì một nhóm phật tử lại lôi kéo theo cái vị này, tức là thiện cảm với cái vị mà giới luật á, là bắt đầu nói xong rồi thì một nhóm phật tử bên này là của một vị mà thân cận với vị pháp sư đó, là bắt đầu hai bên đấu khẩu. Đó là hai bên bắt đầu ra. Hồi nãy chuyện đầu tiên là nhỏ xíu của hai người, nếu mà chúng ta hòa thuận chúng ta cho qua thì đâu có gì đâu, không cái chuyện vậy cái bắt đầu xé ra tới lớn, cái bắt đầu tới phật tử là lớn rồi đó, tức là người này ý về người kia ý hay là cuối cùng là đạo lắm. Cho nên Đức Phật tới, Đức Phật mới quở trách, Đức Phật bảo là các ông si mê vậy, ta nói cái luật hòa nó cái thân các ông ở trong một trú xứ mà không hòa thuận với nhau thì làm sao mà tu, bảo là thân hòa đồng trụ, còn giới luật các ông thọ với nhau bảo là giới hòa đồng tu, mà tại sao không tu? Cho nên Đức Phật giảng cho chúng ta nghe cái quà rất là hay, mang lại rất là nhiều lợi ích. Thầy mới nói hồi xưa có một cái mẫu chuyện chúng ta có nghe không? Cái ông đó, ông có những người con mà trước khi chết á, ông mới kêu các người con lại, ông đưa một bó đũa là ông kêu mọi người bẻ đó, mọi người ra sức bẻ, bẻ đâu có gãy đâu, không ai bẻ gãy trơn á. Lúc bây giờ ông cha ông tách từng chiếc ra, ông tách từng chiếc đũa ra, ông bẻ gãy từng chiếc bọc, tức là từng chiếc bẻ, bẻ gãy hết từng chiếc. Ông mới nói với các đứa con á, tụi con thấy không, một khi tụi con hòa hợp á thì giống như bó đũa không thể bẻ gãy được, nhưng mà một khi mà tụi con không hòa hợp thì giống như đũa tách ra từng chiếc vậy, nó dễ dàng vậy. Cho nên thầy phải nói đó, nếu mà chúng ta có được cái tính cách hòa để mà làm người đó, thì chúng ta sống ở đâu chúng ta cũng sống an lành hết. Thầy nói ở đâu cũng vậy, ở ngoài đời chúng ta cũng sống an lành, xã hội cũng vậy, gia đình cũng vậy, vô tới chùa cũng vậy. Nên là ở gia đình chúng ta hòa hợp thì vợ chồng hạnh phúc, ông bà mình nói đồng vợ đồng chồng tác biển đông cũng cạn, đúng không? Cho nên gia đình mà hòa thuận thì anh em vui vẻ lắm. Chúng ta nhìn kỹ chỗ này chúng ta thấy, rồi vô trong chùa đó, chùa hòa hợp thì chùa đó hưng thịnh. Chứ ngôi chùa mà Phật tử với chư tăng với chư ni hòa hợp, cùng lo cùng tu cùng học cùng giải thoát ở trong nhà Phật, thì bảo đảm ngôi chùa đó chắc chắn là hưng thịnh. Cho nên đến ngôi chùa nào mà sung túc, đến ngôi chùa nào mà nó thịnh á, thì biết ngôi chùa đó mọi người rất tu rất là tốt. Chúng ta thấy mọi người tu rất là tốt, cho nên bảo là nhìn cảnh mà nhìn vật, nhìn cảnh mà đón tâm, tức là thấy ngôi chùa đó tốt thì mình biết rằng à, ở đây quý vị ở đây tu rất là tốt, cho nên long thiên hộ pháp gia hộ. Cho nên có cái chỗ này mà bên Việt Nam thầy mới nói, rất nhiều Phật tử không biết họ suy nghĩ sao, họ nói thôi con đi chùa nghèo không, con đi chùa giàu, chùa giờ giàu lắm con không tới nữa, chùa hồi trước nghèo thì con tới, giờ chùa giàu quá con không tới. Tôi nói gì tu cái kiểu đó thì làm sao mà tu đó, nghèo giàu. Nếu người đáng lẽ quý vị phải nghĩ ngược lại, tại sao họ giàu, tức là quý vị nói chùa giàu tại sao giàu. Thầy đặt câu hỏi là tại sao giàu? Giàu là bởi vì ở nơi đó nó chư tăng, chư ni và quý Phật tử đó, toàn thể quý Phật tử người ta tu rất là tốt, tức là ta tạo thành một năng lượng tu rất là tốt, cho nên cảm ứng đến long thiên hộ pháp, đến chư thánh thần á, gia hộ. Gia hộ chứ. Chúng ta thấy còn á, mà hòa thượng nói ông tu làm sao mà nhang cũng không có đốt nữa. Thầy nhớ ông thầy đó tới ông xin nhang chùa hòa thượng, nói ông tu làm sao mà nhang cũng không có đốt, ông coi là ông tu cái kiểu gì vậy. Thầy nhớ lúc còn xin tiền hòa thượng nói câu, ông thầy tới ông xin nhang hòa thượng nói tu á của vua là thua của Phật, ông tu mà đến nỗi mà nhang cúng Phật không có để mà cúng Phật nữa thì thôi ông coi lại ông tu làm sao này, ông nhìn lại đi. Cho nên cái này chúng ta nhìn lại cái chỗ này, thầy mới nói là đến một ngôi chùa đó mà thấy chùa đó hưng thịnh thì rõ ràng. Mà thực tế đó, từ cái thực tế chùa thầy mới nhìn lại tại đấy, nơi nào mà chùa giảng pháp, chùa tổ chức tu học cho Phật tử á, mà Phật tử hòa hợp về đâu. Cho nên thầy nói thí dụ như Phổ Quang của thầy nằm ở trong một cái đường hẻm sâu hun hút ai thấy cũng, nhưng mà Bác Quan Trai là đông nhất Sài Gòn, thật sự là không có cái chùa nào mà Bác Quan Trai mô hình đông và học giáo lý như chùa thầy hết. Bảo đảm một lần chủ nhật á, là đầu tiên á, mới bắt đầu khởi á, thì có mười mấy người thôi, nhưng mà sau đó thầy trò gáp làm lên ba mấy người, năm mấy người, bây giờ á, là cả ngàn người, hơn một ngàn người. Nó Bác Quan Trai một ngày hơn một ngàn người, bây giờ không nhận á, thì cũng tội cho Phật tử, tuốt với Hóc Môn, tuốt với quận 12 mà họ cũng lên, nhưng mà bây giờ nhận á, thì rất là thấy nó sót. Ở trưa mà không có Phật tử nghỉ mà họ ngồi ghế nhà họ cũng nghỉ mà họ cũng vui. Vui rồi thầy trò cùng ăn cùng vậy nó học tới vui. Còn các lớp giáo lý ban đêm cũng vậy, đạo tràng Bồ Tát giới cũng vậy. Cho nên đó, chúng ta lại tới thấy nó cái sinh khí tu khác. Thậm chí thầy mới nói là 3 tháng hạ chư tăng tu thì lúc nào cũng có 108 vị Phật tử đăng ký tu như chư tăng trong một ngày, tức là 6 thời đàng hoàng. Tức là 8 giờ sáng tụng kinh nè, 10 giờ rưỡi trưa tụng kinh nè, 2 giờ rưỡi chiều tụng kinh nè, 4 giờ chiều tụng kinh nè, 6 giờ tối tụng kinh nè, 9 giờ đêm ngồi thiền. Tức là giống như mấy thầy chứ. Cho nên nội đó mấy thầy mở giáo lớp giáo lý từ thứ hai cho đến chủ nhật, lúc nào cũng có mấy thầy dạy lớp giáo lý ban đêm hết á. Cho nên thầy mới nói rằng nơi nào mà thấy chùa vậy là biết là chư tăng nè, rồi Phật tử ở đó hòa hợp thanh tịnh tu, cho nên long thiên hộ pháp người ta ủng hộ chứ. Cho nên chúng ta thấy một cái mảnh đất quan sơ như vậy, nếu mà quý ni sư ở đây, quý ni trưởng ở đây và Phật tử ở đây không tu thì làm gì mà long thiên hộ pháp. Quý vị nghe nói thật sự đó, long thiên hộ pháp vậy quý vị nghĩ là cái những cái nhiều lúc mình nghe nói hai ngày này nhưng mình chưa chứng kiến. Thầy chứng kiến rồi, cho nên thầy mới nói nè, cái lúc thầy ở Bủ Hưng á, cái chùa Bủ Hưng hư mấy cái bàn ghế chùa cổ chùa xưa bị hư như xưa. Chứ là hòa thượng Bủ Hưng mới kêu đám thợ để sửa, thì trong đám thợ đó, trong cái đám thợ sửa đó có một cái ông cũng lớn tuổi rồi, nhưng mà ông có tật ghiền rượu, nhưng mà ông rất là hay, có chỗ là cái qua tay ông rất là chuẩn, tức là ông đục cây ông chạm rất là chuẩn. đó. Nhưng mà chỉ có cái là ban ngày thì làm, nhưng ban đêm thì đi hay đi nhậu, tức là chiều với ông đi nhậu, ông rất là ghiền chỗ đó. Thì ông đi nhậu về, ông ngủ ở ngay trước cửa đó, dưới chỗ ngày hậu pháp ở chỗ đó, nó mát lắm. Thì bà thưa mới gầy ổng, thì ông bảo là ông đừng có ngủ chỗ ngày hậu pháp, ngày hậu pháp của ông chết á. Thì ổng không có trả lời hòa thượng, nhưng mà ổng nói lại với mấy người mà làm chung á, nói hòa thượng hù ổng chứ cái tượng thôi chứ có gì đâu mà quở ngay chỗ đó mát ngủ. Thì một hôm á 4 giờ khuya mấy thầy lên công phu đó, thì 3 giờ rưỡi là thầy thức chúng, ổng mới đánh kẽn rồi ổng lên cho ổng bắt đèn rồi lên hết, đốt đèn hồi xưa là đèn dầu mà đốt lên hết đó. Thì lúc bây giờ chư tăng mới lên thì thấy ổng ngủ rồi đó, thì cái thầy làm hương đăng ổng mới đá ổng kêu dậy, ổng bảy dậy cho mấy thầy công phu. Thì ổng cứng ngắc à, ổng cứng ngắc à, ông cứng đơ luôn á. Thì ông thầy này ông quảng hồn với ông lật lên thì thấy ông chết rồi, ông la làng lên, ông nói trời ơi ông bả chết rồi. Ông xuống la sùm lên, cái mấy thầy gấp tủa lên, cái hòa thượng ra, hòa thượng hỏi cái gì mà là sùm cho mấy đứa. Cái nói dạ ông bả chết rồi thầy ơi. Cái hòa thượng nó chết chết gì đâu, không có chết đâu, thôi được rồi để nó đi, để nó nằm đó. Cái là ông ngài nói vậy thôi, là cái ông ngài thì mặc áo đồ vô, mặc y đồ vô, rồi lên chánh điện lệ Phật xong rồi xuống lại tổ lại đến ngày hậu pháp. Ông ngài nói thôi ngủ dậy thì lá chịu đòn, tôi có lỗi bởi tôi là trụ trì rồi, cho nên thôi tôi cũng xin ngài, ngài cũng từ quy, ngài quan hỷ nể tình tôi một chút, cho nên ngài tha cho ông đi thôi, biết như đó đủ rồi, trừng phạt như đó đủ rồi, tức là cho ông hiểu được rồi đó. Thì hòa thượng nói vậy xong, hòa thượng lại ngày hậu pháp xong rồi đó, là hòa thượng kêu cởi cái ổng ra, thì mấy huynh đệ gấp này cởi cái ổng ra. Hòa thượng kêu lật ngửa, lật ổng lại, lật úp ổng lại. Thì lật úp ổng lại tới lúc đó mấy thầy mới xanh mặt. Quý vị biết nguyên một cái lằn, đi sư biết nguyên một cái lằn bầm á, từ trên cổ nè dắt xuống tới lưng quần. Hòa thượng lại lấy cái cây của ngài hậu pháp cầm trên tay á, hòa thượng đặt vô chỗ đó, từng cái hoa văn, từng cái chi tiết nó đúng khéo hợp y như vậy luôn. Hòa thượng đặt ngay vô đó, rồi hòa thượng lấy cái nhang dạ, rồi hòa thượng nó xong rồi đó, rồi hòa thượng để cái cây trở lại như cũ hả, là cái roi đó. Cái hòa thượng để lại như cũ, hòa thượng nói rồi khiên ổng xuống đi. Thì khiên chút tỉnh lại, tỉnh lại. Bây giờ sau đó ông xuất gia luôn, tức là sau đó ông bỏ rượu rồi ông xuất gia luôn. Xuất gia cho tới 20 mấy năm sau ông mới mất, tức là xuất gia 20 mấy năm sau ông mất. Có lúc ông mất thầy có về, thầy có đốt hương cho ổng, thầy có về. Đấy, cho nên thầy mới nói là thầy chứng kiến vậy, thầy bảo là đừng Long Thiên Hộ Pháp người ta gia hộ đấy. Đó, cho nên hồi xưa thầy mới sáng thầy mới nói, thầy nói hồi nhỏ thầy nghe hòa thượng này dạy là làm người phải có phước đức. Thầy mới hỏi hòa thượng chứ thầy cái gì mà có phước, cái con khác thầy chỉ con đi. Hòa thượng thầy nói quét chùa. Hòa thượng nói vậy, hòa thượng nói quét chùa. Thầy nói gì con hỏi thiệt mà thầy đâu có thiệt, quét cho thầy cũng nói thiệt chứ con là quét chùa. Cái hòa thượng không nói, ông lại rút cái cuốn cái sắp giấy nhỏ xíu à, ông đưa cho thầy lật ra, ông ra đây đây con đọc đi. À, thì trong đó có cái bài kệ quét chùa bảo là cần tảo già lam địa thời thời phước huệ sanh, tuy vô nhân đắc chí nhược khủ thánh nhân hành. Có nghĩa là người nào mà thường hay giữ chùa chiền sạch đẹp, tức là cần tảo, tức là tảo là quét đó, già lam tức là chùa đó, đất già lam tức là quét đất chùa hay là lao chùa, bao sái chùa đó, thì phước đức và trí tuệ sanh ra vô lượng. Tuy là không có người đến nhưng mà có thánh nhân đi, tức là có thánh nhân họ đi kinh hành xung quanh đêm với Đức Phật, có Long Thiên hộ pháp, có tất cả mọi cái. Cho nên thầy thường nói đất chùa là đất, đất Phật là vậy đó, đất linh thiêng là vậy đó. Đó, cho nên thầy bảo là đừng bao giờ đem những gì đồ dơ đổ vô đất chùa là vậy. Người ta vô chùa người ta tu, còn mình vô chùa mình không tu là rất là nguy hiểm đó. Cho nên từ chỗ đó mà thầy mới nói là học cái cách hòa, muốn làm người là học cách hòa, đi đến chỗ nào chúng ta cũng sống. Hồi nãy là học cách nhận lỗi, thì ta lấy lỗi làm về mình, ta không có tranh danh với mọi người đó. Cho nên ở trong nhà đạo bảo là muốn học được làm người thì phải xét lại cái lỗi của mình. Nội cần khắc niệm chi công, ngoại quần bất tranh chi đức. Ở bên ngoài, bên trong thì xét đức hạnh của mình, mà bên ngoài không tranh danh với bất cứ một ai thôi, không có. Và thứ hai là học hòa, thứ ba là gì, học nhẫn nhục. Cái này quan trọng là học nhẫn nhục. Chúng ta có nhẫn thì chúng ta mới bước vào cửa đạo được. Hôm qua thầy nói mang lòng từ bi bước vào cửa đạo, tức là lấy niềm tin bảo là chúng ta đi vào nhà Như Lai. Nhà Như Lai là tâm từ bi, nhưng mà nếu chúng ta vào được nhà Như Lai rồi đó mà ta không mặc được áo Như Lai thì khổ cho chúng ta rồi. Ông bà mình dạy con cháu một câu rất hay đó, nghe chỗ này thầy mới nói nè. Đức ông bà mình nói là đi với Phật thì mặc cái gì? Áo cà sa. Mà đi với ma, quý vị muốn mặc áo cà sa hay muốn mặc áo giấy? Áo cà sa thì phải học hạnh nhu hòa nhẫn nhục. Quý vị nào mà không mặc, không nhẫn nhục được thì không mặc được chiếc áo cà sa. nhất định không mặc áo cà sa. Cho nên áo cà sa không phải là cái y ở đắp ở trên người, mà Đức Phật dạy là quý vị nào mà muốn vào được nhà Như Lai, tức là nhà Phật đó, thì phải lấy tâm từ bi, tức là thương tất cả chúng sinh, có lòng thương với tất cả muôn loài, thì đem cái đó vào trong đạo, bảo là đi vào nhà Như Lai. Nhưng mà vào nhà Như Lai rồi đó mà không nhẫn được thì không thể mặc được chiếc áo Như Lai được đâu. Cho nên bảo là người nào mà muốn mặc áo cà sa của Phật á thì phải nhẫn nhục ở thế ở trên cuộc đời này. Mà người xưa cũng dạy chúng ta một câu rất hay nè: nhẫn trái chủ oan gia tùng thử tận, tức là người nào mà có lòng nhẫn á thì oan gia trái chủ từ nhiều đời nhiều kiếp đến đây chấm dứt không còn nữa. Còn khi mà chúng ta không có lòng nhẫn rồi đó, rất là khó. Cho nên trong kinh bảo là Đức Phật dạy đó, chúng ta chiến thắng hàng ngàn quân thù ở bên ngoài, chiến thắng người khác ở bên ngoài không phải là chiến thắng, mà chiến thắng với bản thân mình á mới là chiến thắng oanh liệt nhất. Cho nên á, mình chiến thắng với thói hư tật xấu của mình chiến thắng với những cái ích kỷ trong lòng mình chiến thắng với những cái mà nó mang lại cái khổ đau, đời sống khổ đau cho mình, dẹp bỏ những cái thứ đó, chiến thắng được nó thì mới mang lại lợi ích cho ta. Cho nên này mới nói cái người nào mà có lòng nhẫn đó thì người đó có an lành trên cuộc đời, không có lòng nhẫn thì nhất định không có an trú trên cuộc đời. Mình tu lòng nhẫn á, người ta nhìn vào người ta bảo mình ngu, đúng không? Mọi người nhìn vào bảo mình ngu, cho mình thiệt thòi bảo mình ngu, mà làm gì có chuyện ngu mà không trên cuộc đời này. Người nào nhẫn được á mới là thầy nói là mới chiến thắng oanh liệt, chứ còn người ta đấm mình một đấm, mình đấm một đấm là chuyện bình thường. Cho nên người xưa nói nè, hòa thượng bổn sư thầy mới nói con nhìn rõ ba hạng người. Hạng người thứ nhất á, họ bất chấp nhân quả, họ không hiểu nhân quả trong cuộc đời và họ không tin nhân quả, bất chấp, họ tha hồ làm ác. Họ nói là không có trời Phật gì, không có nhân quả gì hết, họ tha hồ họ làm ác, miễn sao có lợi cho bản thân họ thôi. Thì cái hạng người này bảo là ác nhân. Bảo là ác nhân nè. Nhưng mà hạng người đó, con có ơn với họ thì họ trả ơn con, mà con có quán với họ, họ báo thù con. Đó, con đấm họ một đấm, họ đấm con lại một đấm, thì cái này tôi bảo là gì? Là phàm nhân. Tức là người phàm mà, phàm phu á, phàm nhân. Đó, cho nên chúng ta nhìn kỹ phàm nhân. À, nhưng mà hạng người thứ ba đó, bà thượng nói là hy sinh bản thân mình để được lợi lạc cho mọi người, thậm chí bản thân mình bị thiệt thòi đi chăng nữa mà người khác được tốt thì họ vẫn hy sinh, thì cái hạng này bảo là thánh nhân. Chỉ có những người này người ta mới làm được thôi. Cho nên do chúng ta thấy muốn mặc được áo cà sa của Phật là chỉ có nhẫn nhục thôi, nhẫn nhục mới làm được. Chứ muốn chứng thánh được thì phải đi qua con đường nhẫn nhục chứ, mà những việc đơn giản nhẫn mà mình không nhẫn được ở trong nhà Phật thì làm sao. Cho nên thầy mới nói ba cái nhẫn chúng ta chú ý nha: thân nhẫn, miệng nhẫn và khẩu nhẫn. Đó là ý nhẫn, chứ đừng có nhiều khi thân nhẫn mà trong ý, trong tâm mình là bực tức lắm à. Là hôm qua thầy nói, hôm kia thầy nói ở dưới chỗ gì đó, thầy có nói đó, thầy mới bảo là ở ngoài đời có nói những câu tức cười đó: quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Thầy mới nói cái này tiểu nhân chứ quân tử cái con khỉ họ. Tức là quân tử người ta đập đầu chảy máu, người ta ôm nhau, ta bỏ, chứ quân tử gì mà thù dài tới 10 năm nữa. Mà báo xưng là quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Cái này là tiểu nhân với quân tử, cái gì vậy mà quân tử? Thầy mới nói không có quân tử kiểu đó được. Quân tử là người ta làm gì là giải quyết là xong. Người ta gọi là trượng phu, tức là nam nhi trượng phu, người ta thường gọi xong là thôi. Không có cái tánh mà thù dai thù giặc. Tánh thù dai thù giặc đó là cái tánh là bản là quân tử sao được. Cho nên thầy mới nói là cái mà chúng ta nhẫn nhục được để mà mang lại cái đời sống an lành cho chúng ta đó, thì khi chúng ta có nhẫn là thân nhẫn nè, miệng nhẫn nè, rồi ý nhẫn, ba cái nhẫn này thành tựu thì mới bảo là trái chủ quan gia, tức là đi theo chúng ta nhiều đời nhiều kiếp đến đây chấm dứt do chúng ta có lòng nhẫn nhục. Chúng ta thấy không? Cho nên nãy mình học được nhận lỗi nè, mình học như què nè đó, rồi mình học nhẫn nhục, và cái thứ tư thầy bảo là học cách làm người là thấu hiểu. Thấu hiểu, chúng ta không có thấu hiểu thì chúng ta không thương được đâu, không hiểu thì không thương được, nhất định không thương được. Cho nên có hiểu thì mới có thương, không hiểu sao thương được. Cho nên mà muốn hiểu là gì? Chúng ta thường hay phê phán người khác. Chúng ta đứng trên quan điểm lập trường mình phê phán người khác đúng hoặc sai. Mình không đứng vào hoàn cảnh của họ, làm sao mình biết họ đúng hay sai? Trên đời này làm gì Đức Phật dạy có đúng sai? Cho nên thầy thường nói bốn phạm trù phải làm cho được nè: đặt mình vào hoàn cảnh của người ta. Hãy đặt mình vào hoàn cảnh của họ. Mình thấy họ bị như vậy, nếu ta bị như vậy, ta có sót không? Ta bị như vậy, ta có đau không? Cho nên thầy thấy có một cái nghịch lý tức cười ở trên đời này đó. Mình bị ai đó xấu á thì mình bực tức, mình bị ai chê bai á thì mình bực tức, nhưng mà mình lại đi nói xấu chê bai người khác. Cái lạ đời ấy chứ. Mình biết đau nhưng mà mình lại đem nỗi đau cho người khác. Mình thấy tức cười không? Cái người khác nói xấu quý vị buồn không? Quý vị nói thầy nghe có buồn không? Nhưng mà mình lại đi nói xấu người khác. Cái quý vị thấy có nghịch lý không? Chẳng lẽ mình là biết buồn người ta không biết buồn sao? Cho nên thầy nghe hòa thượng này mới nói đó, của mình thì giữ bo bo, của người ta thì thả cho bò nó ăn. Chỉ gì ngồi trên đời này có những cái lạ vậy, mình biết đau người khác không biết đau sao? Cho nên thầy mới nói đó, khi tâm từ bi mình có rồi đó, mình biết đau, mình cảm nhận tất cả những con vật nó cũng biết đau như mình. Thầy mới nói là sẽ những con vật, quý vị nhìn kỹ đi, thầy nói thí dụ như giờ cái lòng thương, quý vị thương con không? Có không? Quý vị quan sát con vật thử coi, quý vị nhìn con vật thử coi, quý vị biết liền à, coi nó có thương con nó không, quý vị coi thử coi, từ con lớn cho đến con nhỏ nhất nó vẫn thương con, quý vị thấy. Chứ giờ hồi sáng thầy mới nói với gia đình Dương Hương, thầy nói một con cá thôi nó sanh ra bầy cá con, lợi dụng cái lòng thương người ta mới bắt con vịt á. Thầy nhỏ thầy thấy người ta bắt con vịt, người ta móc lưỡi câu ở dưới chân con vịt á, người ta để ngay bầy cá con. Thế bây giờ con cá mẹ nó sợ con vịt ăn cá con nó đi, cho nên nó làm gì, nó tắt cái con vịt đi thì nó dính lưỡi câu của người. Và chúng ta coi coi rồi á, có một mẫu chuyện bảo là cái ông thợ săn ông đi bẫy, ông bẫy gái cá đó, ông bẫy được con gái cá chết rồi, nên là ông tưởng là nó chết rồi, ông để nằm đó máu me không là coi như là thịt xương rồi, là tưởng là nó chết rồi đó. Ông đi thăm mấy bẫy khác, khi ông trở lại là cái con gái cá nó mất rồi đó, nó mất rồi thì bây giờ ông làm gì đây đó? Ông trở lại mất rồi thì lúc bấy giờ ông mới theo cái dấu máu đó, ông mới đến đó, ông đến thì ông thấy, quý vị biết ông thấy gì không? Ông thấy con gái cá đó chết rồi mà mấy con á còn ngậm cái bầu vú, cho nên từ đó ông bẻ cung luôn, ông quăng bỏ luôn, không đi. Ông thề, ông nói con người con vật giống như con người. Cho nên chúng ta nhìn kỹ chỗ đó, chúng ta thấy mình biết đau, con vật nó cũng biết đau. Chúng ta coi coi quý vị quan sát cho kỹ con vật nó cảm nhận cái chỗ này nè. Khi mà quý vị nuôi một con vật hay nuôi một cái gì chúng ta sắp sửa giết á, quý vị quan sát cái biểu tượng của nó, tức là quan sát nét mặt, quan sát tất cả mọi cái, chúng ta nhìn coi cái đau á ai cũng giống nhau chứ, đúng không? Cái thương con ai cũng giống nhau, nhưng mà chẳng qua là hình tướng khác thôi. Chứ giờ quý vị thấy con báo, quý vị coi mà chương trình con báo đớm á, nó giữ ba con của nó, là mỗi khi mà cái con sư tử mà muốn bắt hay là nó phải dụ mấy con sư tử đi chỗ khác hoặc tìm mọi cách để nó bảo vệ con nó, giống như chúng ta bảo vệ con mình. Như vậy thì tình thương này có khác không? Tình thương này đâu có khác, chúng ta thấy không? Tình thương mẹ thương con thì con thú nó cũng ngay nè, chúng ta coi thôi. Cho nên người xưa nói chúng ta đó, nhân vật đó là đồng thể tính, nhưng mà vì khác hình tướng bên ngoài, cho nên ngay chỗ này chúng ta nhìn cho kỹ, chúng ta sẽ thấy thấu hiểu. Cho nên thầy mới nói đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, mình phải thấu hiểu nỗi đau của người khác, và ngược lại đặt người khác vào hoàn cảnh của mình. Đặt người ta vào hoàn cảnh của mình mới không làm cho mình khởi cái tâm cống cao ngã mạn được. Rồi đặt người ta vào hoàn cảnh của người ta, đặt mình vào hoàn cảnh của mình để thấy rằng mỗi người mỗi nghiệp, lịch hoặc dạy cộng nghiệp là con người, nhưng biệt nghiệp mỗi người gieo một cách khác nhau. Mình được có một chút duyên thì đời này mình sanh ra được một chút của ăn của để đầy đủ vậy, nhưng mà mấy người kém duyên hơn mình nhìn coi xung quanh mình, đối diện với chùa mình, thầy mới nghe nói là có đại tị nạn, đúng không? Yeah. Quý vị biết tại sao họ tị nạn? Quý vị nghĩ đi, nếu quê nhà của họ mà có đời sống tốt như chúng ta đây, họ có tị nạn không? Họ có tị nạn không? Chúng ta nhìn kỹ đi. Cho nên thầy mới nói, muốn thấu hiểu phải đặt mình vào hoàn cảnh của người ta, đặt người ta vào hoàn cảnh của mình, và đặt mình vào hoàn cảnh của mình, đặt người ta vào hoàn cảnh của người ta, để mới thấy được bốn cái tính chất quan trọng này ở trong đời sống. Bảo là thấu hiểu, bảo là thấu hiểu. Cho nên ta không thấu hiểu rồi đó thì ta hay bắt lỗi người này, bắt lỗi người kia, bắt lỗi người nọ. Mà ta nhìn ngay cái việc ở trên đời này, thầy mới nói đó, cái khổ nhất của chúng sanh trên đời này có hai thứ thôi, một là nghe, hai là nhìn. Bảo là âm thanh sắc tướng, nghe là khổ đau, nhìn là khổ đau. Mà bởi vì khổ đau sao sanh ra khổ đau? Ta không hiểu, tức là ta không hiểu họ, mà ta không hiểu rồi thì ta không thương, tức là không cảm nhận được, không có tình thương nơi họ. Cho nên ta thấy cái việc xảy ra trước mắt người ta không vừa ý, không có đồng lòng thì ta không thương được, ta không hiểu họ. Khi ta hiểu họ rồi thì ta thương họ. Cho nên mình mới thấy, quý vị thấy nè, ở trên đời này đó có những cái mà xảy ra trong cuộc sống, cái chỗ này là ta nhìn học cách làm người nè. Đầu tiên á, quý vị đến với người đó đó, có những lúc quý vị chưa hiểu thì quý vị với họ không có thân, đúng không? Có buồn vui không? Có. Nhưng mà khi mà quý vị hiểu nhau rồi đó thì có vui buồn nữa không? Không có. Cho nên chúng ta nhìn chỗ này bảo là học cách thấu hiểu họ đó. Mà muốn học cách thấu hiểu họ đó thì chúng ta phải học cái cách thứ năm, bảo là gì? Buông xả. Buông xả ở trong nhà Phật. Cho nên thầy có một cái đề tài giảng một chữ một, bảo là buông. Một cái đề tài của thầy là buông đi. Cho nên có một cái vị nữ Phật tử đến nói với thầy là: sư phụ ơi, nghe người ta nói là sư phụ có cái hay lắm, là lấy cái nỗi khổ trong đầu người khác ra, bây giờ con khổ quá, sư phụ làm ơn làm phước chỉ cho con cách. Thầy mới nói bệnh có nhiều cái lắm con, bệnh có nhiều nguyên do, con phải báo cho sư phụ biết là con bị bệnh gì, nguyên do gì, bệnh gì thì sư phụ mới cho thuốc được, chứ tới mình nói bệnh chung chung ai biết được. Giờ phải biết bệnh gì, tức là nỗi khổ là gì. Thì con ngồi con kể nỗi khổ rồi, thầy nói đơn giản thôi, cái này thì đơn giản. Con cầm hai tay con lại, con nắm cho thật chặt và siết cho mạnh vô. Nó nói dạ đau quá thầy, nó siết cho mạnh nữa. Con nói dạ đau quá thầy ơi. Thầy bảo đau không? Nó đau. Thầy nó siết cho mạnh vô nữa, nó nói hết nổi rồi đau quá. Thầy kêu buông ra từ từ đi con, buông ra. Thầy hỏi dần sao nó đỡ hơn chút. Thầy kêu buông nữa, nó dạ đỡ hơn chút. Thầy kêu buông luôn đi. Thì con nói giờ hết, hồi hỏi sao, nó giờ hết đau rồi. Cậu nói giờ hết đau rồi. Thầy mới nói đau là do con nắm, đúng không? Đau là do con cầm. Đau là do con buông xuống, tức là không buông xuống, không bỏ ra. Cho nên hòa thượng thầy mới nói thay gì á, chúng ta gặp cái phiền muộn trong lòng mình, gặp nỗi đau trong lòng mình á, thì nếu ta để mà ta nuôi trong lòng mình á, thì giống như người ta đang nuôi ung thư, tức là thân thể họ đang bị ung thư, đang bị u nhọt, ta nuôi. Thay vì ung nhọt tàn phá cơ thể vật chất, bây giờ phiền não nó phá cái tâm của họ, họ đang nuôi cái phiền não trong đầu họ, tự họ. Nên hòa thượng nói thay vì cái nhà cháy thì cố gắng mở cửa ra đi, mở hết tất cả các cửa ra, mở toàn các cánh cửa ra hết, cửa lớn cửa nhỏ gì mở ra hết, để cho gió từ bên ngoài vô và khói từ bên ngoài thoát ra, thì cái này nó bảo hòa lại thì mình thoát ra được. Hòa thượng nói thay vì nhà cháy mà đóng hết cửa lại, thì hòa thượng nói chưa chết cháy thì đã chết gì, chết ngọt rồi. Cho nên chưa bệnh chết thì buồn nó làm chết rồi, nó buồn làm suy sụp tinh thần rồi còn gì nữa. Cho nên hòa thượng nó đừng bao giờ nuôi cái buồn ở trong lòng mình mà hãy buông xả ra. Tức là mình có thể đến chùa gặp quý thầy hay là mình chia sẻ với bạn bè nào thân thiết nhất là mình hãy buông nó xuống, đặt nó xuống để rồi bước về phía trước. Cho nên còn người nào mà cứ giữ mãi những cái khổ đau, những cái dằn vặt ở trong lòng mình thì người đó từ từ đó. Cho nên thầy mới nói là không sợ bệnh. Không sợ bệnh, nhưng mà sợ gì? Sợ buồn. Ông sợ bệnh nhưng mà sợ buồn. Rất là buồn, nhiều lúc có nằm bệnh ông ai tới thăm hết. Nhưng mà cho nên nói chỗ này thầy mới nói là thầy có một cái tật từ nhỏ lớn giờ cho nên bị quẩn với hòa thượng gầy hoài. Hòa thượng Phổ Quang nói ông chết ở trong phòng ông cũng chả hay nữa đó. Một khi thầy thì có cái tật là khi mà thầy bệnh rồi là nhất định không bao giờ thầy tiếp xúc với bất cứ một ai. Thầy bệnh rồi là nhất định không là không tiếp xúc một ai, bởi vì thầy nghĩ rằng lúc bệnh là thân thể mình rất là khó chịu, bức bách nó khó chịu, mà lúc bây giờ mà tiếp xúc người dễ sanh ra những cái nghiệp chứng, cho nên nhất định không phải điều hòa thân thể của mình. Bệnh thì nhờ bác sĩ chích thuốc, nhưng mà rồi xong không có tiếp xúc với người, nhất định không tiếp xúc. Cho nên không tiếp xúc với người, chừng nào khỏe tiếp xúc với người, bệnh không tiếp xúc. Cho nên hòa thượng mới nói mạnh khỏe thì ông đi làm đào, ông đi ấy, bệnh rồi để cho mọi người nha. Không, thầy là không, nhất định không, con không có tiếp xúc với người. Bởi vì lúc bây giờ đó là mình biết là cái nghiệp của mình, cho nên nó thầy thường là một cái bệnh đó, là phải ở yên để điều hòa thân tâm, tức là thân thì sám hối cố gắng lắm, nhưng mà tâm đó là phải điều hòa đó, điều hòa. Cho nên thầy mới nói không sợ bệnh mà chỉ sợ buồn. Buồn là trong tâm mình khổ đau vô cùng, bệnh không ai tới thăm hết, bệnh không ai quan tâm tới mình hết, buồn sao đâu, đúng không? Buồn nó dần dần rồi khi mà mình bệnh nan y rồi bắt đầu là sụp tinh thần. Thầy mới nói cái chuyện chết đâu quan trọng. Hôm trước thầy mới nói bên chùa thầy á, vào ngày 26-27 đó có một khóa tu đặc biệt. Khóa tu đặc biệt là bữa nay là lên gần 160 rồi, tức là gần 160 người. Khóa tu đặc biệt, thầy mới nói sở dĩ thầy gọi khóa tu đặc biệt là thần chết đã trồng phòng lọng vô cổ mấy vị đó hết rồi. 160 người này, hơn 160 mấy người là thần chết đã trồng vô, chỉ có chờ ngày xiết thôi, tức là ung thư hết rồi. Ung thư hết rồi, tức là cái đó là của đạo tràng ung thư, tức là họ bị ung thư hết rồi đấy. Cho nên họ xuống họ tu, nhưng mà có một điều lạ là khi họ khám, những vị mà xuống tu rồi đó vài tháng một năm rồi đó, khi họ khám bác sĩ lại thì bác sĩ rất là ngạc nhiên. Bác sĩ họ ngạc nhiên, nghe kể bác sĩ bên viện ung bướu họ nói ủa mày uống thuốc gì, bà uống thuốc gì, nó dạ không uống thuốc gì hết. Bác sĩ cho sao uống vậy, nó mày uống thuốc gì chứ mày kì mấy vậy nè, nó nói không có, mấy người kia nó không có. Cho nên họ xuống họ làm sao không có, cho nên bác sĩ mới tìm hiểu, cuối cùng ông mới phát hiện ra được. Đó, cho nên lúc mà thầy mà vô tặng gạo ở đó, thầy tặng cho 5 tấn gạo đó, bác sĩ kêu thầy lên, mời thầy lên phòng, bác sĩ nói đó, tôi á thì trị không bằng thầy đó, tôi kêu thầy bằng thầy là đúng rồi, bởi vì tôi thầy trị á mà không bằng thầy, thầy trị hay quá, không có thuốc men gì mà người ta bớt bệnh, tức là bớt bệnh, giảm đi bệnh. Cái quan trọng là cái tư duy trong đầu người đó. Cho nên có những người á, đầu tiên khi mới bắt đầu phát hiện rồi họ sụp tinh thần liền, đùng một cái là họ sụp tinh thần, họ sợ chết, họ bỏ người thân của họ lại. Cho nên thầy mới nói nè, tụi con nên nhớ, sanh già bệnh chết là quy luật tất yếu cuộc sống, có gì phải sợ, không có gì phải sợ. Chỉ có một điều nè, thầy nói nè, tụi con sống được một ngày cũng được, sống được một tháng cũng sư phụ cũng được, sống một năm cũng được nó con. Nhưng một ngày đó đem lại sự an lành cho con, vui vẻ cho con, một tháng đó đem vui vẻ cho con và người thân. Cho nên thầy mới nói, sống không phải là ít hay nhiều, mà sống có ích cho bản thân mình, sống có ích cho những người thân của mình, và sống có ích cho cộng đồng xã hội, thì cái sống này mới đáng trân trọng. Chứ còn sống mà lây lất mà không làm gì mà hại cho bản thân mình. Cho nên nhìn những cái người mà họ không thoát ra được nghiện ngập, họ không có thoát ra được rượu chè, mình thấy sống làm khổ bản thân họ, tàn phá bản thân họ, mà lại là tàn phá gia đình, làm khổ lụy gia đình họ và làm khổ cộng đồng. Sống như vậy có ích lợi gì? Cho nên thầy mới nói, tụi con nhìn kỹ đi, tụi con sống còn một tháng nữa cũng được, không sao hết á. Khi tụi con hiểu Phật pháp rồi, cố gắng hiểu Phật pháp và cố gắng tu rồi đó, thì lúc bấy giờ ra đi với Phật nhẹ nhàng, không sao, đừng có quan tâm chuyện đó. Ngày mai ra đi cũng được đó. Đức Phật dạy đó, sáng mà hiểu đạo, chiều chết cũng vui nữa. Tức là sáng biết Tam Bảo, quy y Tam Bảo rồi, hiểu đạo rồi, chấp nhận cuộc đời rồi, thì lúc bấy giờ chiều chết an lòng theo Phật, không sao hết á. Chỉ sợ mình chết trong vô minh thôi, chứ còn nếu mà tụi con biết đạo chết là an lành thôi, không có chuyện gì hết. Cho nên thầy mới nói cố gắng những cái khoảng đời còn lại, đừng có nghĩ nó ngắn hay dài gì hết, hãy cố gắng. Tất cả đều là duyên, đến lúc buông là phải buông. Cho nên thầy mới dạy họ chứ buông, nó buông xuống thôi. Buông xuống hết tất cả mọi thứ đi, buông lo âu trong lòng nè, buông tất cả mọi thứ trong lòng mình xuống đi, để chúng ta tập trung còn lại quỹ thời gian của tụi con cố gắng tu tốt, sống tốt với con cái, sống tốt với mọi người xung quanh, sống tốt với gia đình, bà con, chồng xóm. Thì lúc bây giờ con ra đi không có gì phải liên tiếp, bởi nhiệt nhất tới đó ai cũng vậy ta. Cho nên thầy mới nói là giống như là đi xe lửa, lên xe lửa từ thành phố Sài Gòn ra Hà Nội, nhưng đâu phải ai được ngồi tới Hà Nội đâu, tới ga Huế xuống, tới ga Quảng Trị xuống, tới ga Quảng Bình xuống, ga tới Hà Nội còn được có mấy người ngồi trên mấy cái to đó thôi hà, chứ đâu phải ai cũng ngồi tuốt đó tới Hà Nội được đâu. Cho nên nếu muốn biết ta nhìn nghe, tới tầng một là ta vô chùa ta nhìn bằng trong, hay là ta đang nghĩa địa ta nhìn coi, ta nhìn coi. Ê, người 5 tuổi, người 10 tuổi, người 20 tuổi, người 70 tuổi, người 80 tuổi, đâu ai giống ai đâu. Tới đó là hết rồi, tới đó là chấm dứt rồi, giờ tụi con có muốn nữa cũng không được đâu. Cho nên thầy thường nói Diêm Vương kêu người canh 3 thì không chờ người đến canh 5. Thôi, tới đó là không được. Nhưng mà cái giá trị sống ở trên cuộc đời này, ông bà mình dạy con hùm chết để da, người ta chết để tiếng. Cho nên tụi con làm sao sống ở trên cuộc đời này an lành, cái đó là cái quan trọng. Cho nên thầy mới bảo là buông xuống đi, buông tất cả mọi thứ này. Bây giờ thời gian của tụi con không có nhiều nữa đâu, cho nên cố gắng làm sao để tu, để học, để làm công quả, làm công đức. Và những gì chưa làm cho người thân cố gắng làm cho họ, tức là những gì chưa làm cho người thân được cố gắng làm cho họ. Buồn vui vợ chồng vậy, bây giờ về hàng gắn lại đi con. Tức là hồi trước có giận ông chồng giận gì đó thì bây giờ về hàng gắn lại, sống cho tốt lại. Những đứa con buồn vui gì đó bây giờ thì hòa hợp mẹ con, hòa hợp sống cho tốt lại đi. Cho nên đứa con ông chồng con biết vậy rồi, ổng không giận đâu. Cho nên từ chỗ đó mình thấy gia đình hạnh phúc, thì tự nhiên niềm vui của họ được nhân lên. Học Phật pháp nữa cái là bệnh tật họ bị, họ được đẩy lùi. Tức là mặc dầu họ uống thuốc như vậy nhưng mà cái tâm quan hỷ thì bệnh tật được đẩy lùi. Chúng ta thấy cho nên họ đi khám bác sĩ rất là ngạc nhiên, bảo là họ uống thuốc gì, họ nói không, họ uống thuốc theo bác sĩ ngạc nhiên vậy thôi à. Cho nên chúng ta thấy là cái chữ cái buông xả nó rất là quan trọng. Nếu chúng ta muốn học làm người thì cái buông xuống nó đặt tất cả mọi cái gánh nặng trong đầu mình xuống. Cho nên thầy thường nói với mấy anh mà doanh nghiệp bên chùa thầy đó, thầy nói á, bây giờ tụi con còn kẻ sư phụ cho làm, nhưng mà làm á phải chú ý giùm sư phụ bốn điều, nếu không làm được bốn điều này thì đừng làm đệ tử thầy. Thầy mới nói với mấy anh doanh nghiệp thầy là thứ nhất, tài sản của tụi con làm ra đầu tiên là phải cúng dường cho cha mẹ, đứa nào còn cha mẹ hiện tiền thì phải làm cái này cho thầy, nhất định phải làm, ít nhiều tụi con phải cúng dường cho cha mẹ. Cho nên cái này là cái mà tụi con cần phải làm đầu tiên, bởi vì tất cả những cái tụi con có là tài sản này là do cha mẹ tụi con mang, kể cả cái thân này chứ, nếu không có cha mẹ đâu có tụi con. Cho nên cái thứ hai là tụi con nên làm phước, tức là nghĩ đến người nghèo, nghĩ đến những người kém may mắn hơn mình và tạo công đức này. Và cái thứ ba nó dành một số vốn thật là lớn tái cấu trúc trở lại, tức là đầu tư tiếp trở lại. Và cái thứ tư là giữ cho thành một phần ít phòng trường hợp bệnh hoạn bất trắc xảy ra trong cuộc sống, mình có cái này. Cho nên tụi con vẫn làm nhưng mà chia tài sản thành bốn phần cho thầy, tức là bốn phần rõ ràng. Phần thứ nhất cúng dường cha mẹ, phần thứ hai là tạo phước điền cho mình. Tức là hai cái này là tụi con vừa làm nhưng vừa tạo công đức, cho nên được có hiếu, được thiên thần ủng hộ. Mà thiên thần ủng hộ thì lo gì tụi con làm ăn không thành tựu, lo gì tụi con làm ăn không được. Mà tụi con có công đức, có bố thí, có cúng dường, có tạo mọi công đức với Tam Bảo, với chùa chiền nữa, thì lo gì mà hộ pháp không ủng hộ tụi con. Đó, cho nên chính vì vậy càng làm mình càng có. Nhưng mà đúng theo quỹ đạo, tức là tụi con làm đi rồi đến một lúc nào đó đến một lúc nào đó thì nên buông đi, lo việc khác của mình. Còn cái lúc mà còn làm được thì tuổi trẻ này thì nên để tụi con làm. Thế cho nên bên đó nó thầy mới nói rằng cái đạo Phật rất là khoa học ở chỗ đó. Tức là cái tuổi nào thì chúng ta phải, cho nên thầy mới nói có những người mà lớn tuổi thì nó thôi, tới đây đủ rồi. Tới đây đủ rồi, không thiếu nợ nhà nước, chính phủ đúng không? Nhà cửa trả hết rồi đúng không? Tất cả mọi thứ xong hết rồi đúng không? Thì bây giờ thôi, được rồi, buông đi, lo mà tu đi, lo mà tìm đường về đi, lo mà kiếm một chút để tìm đường về. À, hồi trước giờ mình làm mình sống thời gian nhưng bây giờ buông hết đi để tìm đường về. Cái tuổi này là cái tuổi nó mới, cho nên mà thầy mới nói bên chùa thầy đó, mọi người nhìn vào chùa thầy bảo là tại sao chùa thầy đông, thầy chia ra đàng hoàng từ 7 tuổi đến 15 tuổi, từ 15 đến 25, 35, từ 35 cho đến 60, từ 60 trở về sau. Nó mỗi cái thầy đều chia ra như vậy, thầy nào phụ trách khâu nào đó. Cho nên á, từ 60 tuổi trở lên á, thầy nói với các thầy á, làm ơn chuẩn bị hồ sơ chuyển hộ khẩu. Thầy nói thật mà, chuẩn bị hồ sơ chuyển hộ khẩu. Chuyển hộ khẩu nhất định. Mấy thầy kia nói sao chuyển hộ khẩu xuống hộ khẩu, nói trời ơi 60 năm cuộc đời. Em ơi 60 năm cuộc đời hết rồi, còn cái gì nữa mà không chuyển. Cái quỹ thời gian hết rồi thì lo bây giờ là lo là hồ sơ là vừa đấy, lo cho đến khi mà ấy là chuyển về bên kia, là bên Tây Phương Cực Lạc chặn bên đó, chuyển họ về bên đó, tức là tạo mọi điều kiện để chuyển hộ khẩu họ về Tây Phương. Nó còn bây giờ đó, từ 35 cho đến 60 á là còn đi làm, nó còn đi làm, còn công chức nhà nước còn đi làm, thì bây giờ mình chỉ cho họ cái cách tu làm sao họ còn đi làm chứ, họ còn đi làm để họ tạo ra công đức. Cho nên thầy mới nói đó, thầy chấp nhận, sư phụ chấp nhận cho con đi làm, nhưng mà tụi con nên nhớ kỹ một điều này nè, làm nó có mục đích. Hồi trước tụi con làm tiền ra bài bạc, đi chơi này kia nọ vô ích lắm, bây giờ làm ra tiền như sư phụ nói vậy đó, đem cúng dường tam bảo, chia sẻ với người nghèo khó, cái tiền nó cúng vô chùa thì tự nhiên mình thấy đó, cái làm tụi con có mục đích. Hồi trước thay vì làm có tiền là đi đánh bài, đi nhậu, đi ăn chơi, bây giờ mình cũng làm sống nhưng mà có tiền dư được một chút thì mình làm phước. Mình thấy cái mục đích nó khác nè, cho nên tạo niềm vui công đức nhưng mà lại sống đúng với thế gian. Nhưng mà rồi tưởng về già nhờ công đức đó thì tới đó 60 năm cuộc đời chuyển. Còn đứa trẻ nó khác chứ, đứa trẻ vô chùa mà nó theo ông nội bà nội ngoại bà ngoại, kêu mấy đứa nhỏ vô chùa mà vô tới chùa cái là mấy thầy cùng với quý Phật tử nam mô Di Đà Phật, nam mô Di Đà Phật, nam mô Di Đà Phật, còn nếu không thì là nam mô A Di Đà Bà Già Đa Tha Già Đa Già Đa Già Tha Di Đà Bà Thị Di Đà Thị. Mấy đứa nhỏ nó nói con hiểu gì hết. Đó, cái nó nằm mà đã hồi cái nó chán cái nó gục xuống ngủ qua, bữa sau kêu đi chùa bái bai, không đi chùa không tới nữa. Nhưng mà khi mà nó có sinh hoạt, nó có vui chơi, gặp bạn bè mấy anh mấy chị lớn á, chơi với nó trò chơi sinh hoạt, giảng giáo lý, chiếu phim ảnh mà hoạt hình mà hình nhập Phật cho nó coi, trời nó khoái lắm. Chủ nhật rồi là ba mẹ nó chưa kịp dậy là lại đập cửa, mẹ đi chùa, lên chùa để xin ông chờ. Rất là dễ thương ông mẹ, lên chùa để xin ông chờ. Mà thật sự ra muốn tới là nó gặp bạn bè nó, chứ không phải là xin ông gì chờ. Cho nên mình thấy rõ ràng là từ chỗ đó nó khuyến khích mấy đứa nhỏ nó tới chùa. Cho nên lớp nào nó tới chùa cũng được, mấy bạn sinh viên tới chùa thì tu theo cái mấy thầy hướng dẫn, tức là mấy thầy đó toàn là cử nhân đã cao học không à, nói chuyện với sinh viên đó, rồi chỉ cho họ cái cách vào đời như thế nào, chỉ cho họ cái cách mà đừng có sa ngã cuộc sống xã hội như thế nào, vân vân vân vân. Còn người già thì mấy thầy bắt đầu hướng dẫn niệm Phật, tất cả chư tôn đức lớn hướng dẫn mọi người niệm Phật tu để mà được sanh về cảnh giới an lành của Phật, đó là Tây Phương Cực Lạc. Cho nên chúng ta thấy rất rõ là từng cái một vậy. Thầy bảo là nên buông bỏ tất cả mọi cái khi chúng ta có thời gian, đừng nắm. Hồi tối thầy nói đừng nắm chặt nữa, khổ đau hay là tất cả mọi an lành đều do mình, buông xuống đi, đừng có nắm chặt. Cho nên thầy nói thật là hôm trước thầy ngồi nói chuyện với ni sư ở đây, thầy mới nói là hòa thượng Giác Uyển nói, thầy nói người ta trụ trì có một chùa đã mệt rồi, ông trụ trì 4 chùa mà tôi thấy ông đặng không mừng mất không lo. Thầy mới nói cái gì của con đâu mà lo, con không có cái gì hết á, thật sự là con không có cái gì ngoài bản thân con á, cái thân này còn phải của con mà lấy gì con lo. Cho nên tất cả để Phật lo, con nghiệp trước nặng nề con lo không tới đâu, con lo không có được. Cho nên giờ chỉ có điều duy nhất là con tu thôi, còn mọi việc con để cho Phật lo. Bây giờ Phật bảo con nói với Phật á, ngài kêu con về đây để làm trụ trì chùa này thì ngài có trách nhiệm lo việc cho là chùa của ngài chứ không phải chùa của con. Tức là con tới thì con để tu thôi, chứ còn việc của ngài, ngài kia ngài muốn gì thì ngài cứ làm chứ con không biết gì hết. Cho nên thầy thật sự nói như vậy không phải là mình thấy vô trách nhiệm, bởi vì chùa nào thầy cũng lo rất là đàng hoàng, nhưng mà mọi người thấy thầy rất là nhẹ nhàng trong cái đó, bởi vì thầy quan niệm rằng không phải xuất gia gì cái chùa. Cho nên khi dạy tăng ni sinh thầy có nói, thầy mới nói với huynh đệ phải suy nghĩ cho kỹ mình xuất gia gì cái gì, xuất gia không phải gì cái chùa, Xuất gia gì không phải làm ông này bà nọ, mà xuất gia gì liễu sanh thoát tử, tức là trên đường thoát liễu sanh thoát tử đó, mình quyết chí để đi tu, bỏ cha bỏ mẹ cạo đầu đi tu, không phải bỏ cái nhà chú ôm cái chùa, đừng khổ đau gì cả chùa. Cho nên mình cũng xây chùa, mình cũng làm tất cả mọi thứ, nhưng hãy nhẹ nhàng với nó, hãy xem như là mình cái trách nhiệm của mình lo xong trách nhiệm rồi phủi tay đi. Thế nó đâu có ai ở đây hoài, cho nên thầy mới nói bây giờ cất chùa lên lỡ vô thường tới thì cũng buông đi được chứ, nếu nhẹ nhàng mình đi, bởi mình không có liên tiếp gì hết. Cho nên thầy mới nói buông bỏ là cái việc tu hành của mình ở trên cuộc đời này. Và một cái nữa là gì, thầy mới nói là học, khi mà chúng ta hiểu rồi đó thì học chia sẻ. Học chia sẻ, hôm qua thầy có nói là học chia sẻ, tức là người biết mình chia sẻ với người chưa biết, tức là mình vô chùa mình biết nghi lễ chúng kiến như thế nào, thì bây giờ là mình thay thầy trụ trì chia sẻ với mọi người, người ta không hiểu, người ta hỏi thì mình hướng dẫn, mình chia sẻ, người ta tận tình, tức là cùng hiểu, cùng tu, cùng hòa thuận, cái chia sẻ nó lớn. Mình có một cái gì mà điều kiện được thì mình nên chia sẻ với người không có điều kiện đó. Cho nên ông bà mình nói một câu lá lành đùm lá rách là vậy đó. Tức là mình có cái điều kiện tốt một chút thì nên chia sẻ với mọi người một chút. Để cho nên nãy thầy nói nếu không có ý niệm buông bỏ thì ta không chia sẻ được. Đó, người xưa nói với chúng ta đó là một chút còn bo bo đó, chứ đừng nói chi là cha mẹ họ còn không cho, anh em họ còn không cho, đừng nói chi họ cho người ngoài. Đó, mà bởi vì họ đâu có buông được, họ đâu có bỏ được đâu mà họ chia sẻ. Cho nên thầy mới nói không buông thì nhất định không chia sẻ. Không chia sẻ làm sao mà học chia sẻ, họ hiểu không thương, lấy gì đâu mà chia sẻ với mọi người. Cho nên khi mà chúng ta hiểu, chúng ta có tình thương, chúng ta buông bỏ được thì chúng ta mới chia sẻ được mọi người. Mình có một đồng thì mình chia sẻ một đồng, mình có hai đồng mình chia sẻ hai đồng. Thầy mới nói là có, thầy mới nói là đồ cho không bằng cái thái độ chúng ta cho. Mình chia sẻ ít cũng được, nhưng mà cái tâm của mình đối với mọi người rất là trân trọng cái việc của họ, mình hiểu họ, sống hoàn cảnh tốt hơn họ một chút thì mình hiểu tất cả mọi cái. Cho nên thầy bảo là học chia sẻ. Và một cái nữa mà thầy thấy phù hợp với quý Phật tử ở đây bảo là học sinh tồn. Là người là nhất định học sinh tồn, không học sinh tồn là không thể nào sống được làm người hết. Đó, quý vị đặt chân đến nước này có gì đâu, đúng không? Cho nên chúng ta thấy rõ ràng là người Việt Nam nói một câu này, bảo là trời xanh voi xanh cỏ, đúng không? Chứ thật sự ra trời nào xanh voi xanh cỏ, đó là sự sinh tồn của chúng ta. Chúng ta lìa quê cha đất tổ đến đây đó, với mọi đường hướng đến đây để mà chúng ta mưu sinh trên đất của người. Nếu không có học được cái cách sinh tồn á là chúng ta khó lắm. Cho nên thầy mới nói với nhiều Phật tử đó, ở bên Bỉ nè, ở bên Pháp nè, hay ở Mỹ nè, ở Canada nè, Úc Châu, thầy cũng nói vậy. Thầy nói con ơi, ở trên đời này đâu có cái gì là nó không phải trả cái giá con, và con nên chấp nhận đau thương đi, chấp nhận đau thương. Cho nên rất là nhiều buồn, người buồn là gì, buồn là bây giờ là lớn tuổi rồi, là coi như là con cháu nó đi hết trơn à, nó không có ở. Thầy mới nói con ơi, con đang ở trên đất nước của người ta, phong tục tập quán của người ta. Ở Việt Nam mình thì tam đại đồng đường, tứ đại đồng đường. Con cháu ở trong nhà ít nhất là gì, nhất trưởng nam nhiều trai út, đúng không? Thằng trưởng không ở thì phải có thằng út ở với mình, rồi cứ vợ, rồi có cháu bồng bế, đúng không? Thì mình cảm thấy mình vui, nhưng ở đây làm gì có đó, mơ đi Diễm à, nó lớn lên chút là nó đi rồi, thấy không? 14, 15 tuổi là nó đã ra khỏi nhà rồi. Nó thích thì nó ở, nó không thích thì nó bye bye. Mà bye bye mà nó bye bye mà suy dù gan còn đỡ nha, mà nó bye bye mà nô suy dù gan còn mệt với nó nữa à, nó dẫn về làm sao thì phải nghe vậy, đúng không? À, cho nên thầy mới nói chơi là nó ở Việt Nam thì áo mặc không qua khỏi đầu, nhưng mà ở nước ngoài thì áo thun trồng trên trồng xuống, cho nên qua đầu hết trơn à. Nói chơi vậy thôi, nhưng mà phong tục tập quán của người ta, cho nên mình phải chịu học cái cách sinh tồn nếu mình muốn sống ở trên đất nước này. Học cái khó khăn, học cái tất cả mọi thứ, mà nhất là người Việt chúng ta dạy. Cái bài học này là cái bài học mà người Việt chúng ta dạy nè. Quý vị thấy không? Quý vị biết cái trái dừa không? Trái dừa hấu không? Quý vị biết rồi đúng không? Quý vị biết dưa hấu đúng không? Cho nên quý vị thấy cái sinh tồn không? An tim. Đài đã quan ải, đã ải quan du, học sinh tồn để mà sống. Cho nên mình sống ở trên nhân gian này muốn làm người tốt là phải học sinh tồn. Nhất định phải học sinh tồn. Học sinh tồn ở đây á, thầy mới nói rõ ràng nha, bởi vì nó liên hệ đến Phật pháp, cho nên thầy mới nói học sinh tồn ở đây không phải là chúng ta bất chấp thủ đoạn. Mình là đệ tử Đức Phật, không phải là bất chấp thủ đoạn, muốn làm nghề gì cũng được, muốn gian cá, muốn xảo nguyệt, muốn làm gì cũng được, không nên như vậy. Cái gì cũng phải trả một giá rất là đắt, cái gì cũng phải có nhân quả của nó. Cho nên mình học sinh tồn á, nhưng đúng theo cái lời Phật dạy, tức là chánh nghiệp, nghề nghiệp chân chánh, mạng sống nuôi mạng sống chân chánh, và làm việc mọi cái chân chánh. Cho nên thầy nói ví dụ học sinh tồn, giờ Đức Phật cho mình mua bán có được quyền lời chứ, ví dụ giờ Đức Phật mua cho mình được phép mua bán có lời để nuôi sống sinh tồn, Nhưng mà ví dụ giờ chúng ta mua 1 ký thì mình cân mình bán đúng 1 ký chứ. Đồ thật mình nói đồ thật, đồ giả mình nói đồ giả. Thế bây giờ đồ giả mình lừa người ta, mình nói đồ thật, đúng không? Cân 1 ký còn được có loại có 8 lạng rồi, đúng không? Cho nên bảo là cái này là mình sống gọi là gieo nghiệp ác rồi, tạo ác nghiệp rồi. Cái sinh tồn như vậy thì không phải là sinh tồn của người Phật tử, mà sinh tồn của người Phật tử đây là cũng sống hòa nhập với xã hội, với mọi người. Nhưng mà chúng ta thực hiện đúng theo lời Phật dạy, bảo là làm ăn chân thật, tất cả mọi thứ đều chân thật, để lấy cái lời đó nuôi sống gia đình mình và nuôi sống bản thân mình sống trong cuộc sống. Cho nên làm như vậy đó, chúng ta cũng sống, nhưng chúng ta không tạo ác nghiệp, chúng ta không gây ác nghiệp, thì bảo là học sinh tồn. Mình có mặt ở trên cuộc đời rồi chứ, cho nên phải sinh tồn và đứng vững trên đôi chân của mình. Muốn học làm người thì chúng ta nhất định phải học cái đó. Cho nên này mới nói, nếu mà muốn sinh tồn được thì phải chấp nhận cuộc đời, chấp nhận cuộc đời thôi. À, cho nên có những cái mà chúng ta thấy mọi người tới than với thầy như vậy, than với thầy như thế kia, than với thầy như thế nọ, thầy nói tụi con học Phật lâu quá mà không có tiêu hóa được, uổng quá. Thật sự uổng, học Phật lâu quá mà không có tiêu hóa được. À, cho nên ở trong đĩa thầy có một cái mẫu chuyện mà thầy kể tới luôn hoài bài học đó ở trong chùa thầy đó, bài học mà bảo là Atula đó, kêu thầy là bây giờ đi chùa đi thập tự đi sư, tôi thì tôi không có tổ chức đi. Nhưng mà cứ nói hoài, nếu tụi nó thôi được, nói hoài nếu nghe mà cứ thôi thầy cho tụi con đi được, không sao hết, tổ chức đi, hẹn xe 6 giờ tới, thì xe thì xong vô chùa được, đậu ngoài đường, cho nên hẹn Phật tử tập trung ở đó, thì mới 5 giờ Phật tử tới chùa rồi, 5 giờ sáng là kéo lục tục tới chùa là thấy vui lắm, ai cũng quan hỷ, ai cũng vui, trời thấy nó đẹp, sao đâu, người nào cũng đẹp hết trơn á, già đẹp theo già, trẻ đẹp theo trẻ, ai cũng đẹp, nó mặt mày sáng lạng, quan hỷ lắm. Nhưng mà 6 giờ rưỡi, xe chưa tới, là bắt đầu chuyển rồi đó. Là bắt đầu là bà thấy chuyển rồi đó nghe, là chuyển rồi đó, chuyển bằng lần rồi nha, là chuyển khoảng 50% rồi đó, chuyển bằng lần rồi đó nha. 7 giờ xe chưa tới là ôi xòi ôi, chuyển gần 90% luôn á. Chuyển 7:15 chú tài xế lái xe tới, chú tài xế mới vừa tới thôi, thầy nói trời đất ơi, tài xế chịu không biết bao nhiêu cái cảnh thiệt, không biết bao nhiêu cái lời mà thầy không diễn tả nổi được đấy, bao nhiêu lời được trút xuống tài xế, thấy thương tài xế lắm. Thầy xuống thầy xách túi thầy đi về. Thầy sắp túi này đi về, mọi người chạy theo, tại sao thầy về đây? Thầy nói đi với tụi con xấu hổ quá, xấu hổ thiệt luôn á. Mọi người mới bắt lỗi thầy, nói tụi con có làm gì đâu mà thầy nói nặng vậy, làm gì đi với tụi con mà thầy xấu hổ. Thầy nói được phải không? Được, tụi con không làm gì thế không? Rồi thầy trả lại, thầy trả lại, tụi con nói tụi con không làm gì đúng không? Bây giờ thầy hỏi nè, tụi con học giáo lý bao nhiêu năm rồi? Tụi con tu bao nhiêu năm rồi? Đơn giản một cái việc vậy thôi mà tụi con thể hiện ra như vậy thì tụi con nghĩ rằng tụi con là ai đây? Thầy nói tụi con nghe hồi tối này nè, cái anh tài xế này nè, ảnh nói với vợ ảnh đó là ngày mai anh chở mấy người tu đi chùa, chứ ảnh không có nói là ngày mai anh chở Atula đi chùa. Ảnh tới gặp toàn là Atula không, chả gặp người tu đâu hết. Tụi con tu cái kiểu gì vậy? Tại sao không thông cảm? Thay vì anh tài xế anh mở nhà xe ra làm ăn là ảnh có giữ uy tín chứ, nhưng con có biết là vừa đi ra gặp tai nạn hoặc vừa đi ra bị xe hư, người ta đã bị tai nạn với rồi, người ta bực bội rồi, đúng không? Thì lợi đáng lẽ tụi con người có tu á hỏi anh ơi xe bị gì mà sao anh đến trễ vậy, thì anh tài xế nói thì mình tụi con phải dùng an ủi chứ. Thôi giống như con người chỉ lúc mới trẻ thì khỏe mạnh, lúc già thì cũng sụt sịt ốm đau, xe cổ cũng vậy, lúc mới mua thì tốt nhưng mà chạy vài ba năm rồi nó cũng hư cái này hư kia, thôi kệ trễ thầy còn mình đi trễ. Anh vui vô cùng đúng không? Dạ. Anh vui, tài xế nó quan hiểm, ờ đúng, mình đi với người tu. Còn này á, tụi con thấy lợi tới là đủ thứ chuyện rút lên đầu ảnh. Như vậy thì tụi con đi với Atula, ảnh đi với Atula hay đi với con Phật hả? Mà hồi tối ảnh nói với vợ ảnh là ngày mai anh chở người tu đi chùa, trời nó nghe nó đã làm sao đâu á, giờ tưởng sao lại gặp Atula không, thấy chưa? Cho nên thầy mới nói tụi con tu cái gì đây, bao nhiêu chuyện đơn giản như vậy tụi con thể hiện ra rồi. Cái anh tài xế này ảnh bực, ảnh nghĩ trong lòng ảnh tu cái kiểu gì thì tu hú chứ tu cái gì. Ông ảnh không nói ra nhưng mà ảnh nói trong lòng ảnh, nói tu cái kiểu này là tu hú chứ tu cái gì. Nhưng mà khi mình an ủi ảnh ha, mình chia sẻ với ảnh á, mình đúng theo cái lời Phật dạy, tự nhiên ảnh thấy người tu khác, đúng không? Hôm nay mà mình tu đi với người khác người ta ấy rồi, mà mình đi với người tu cho nên được mấy thầy chia sẻ, được Phật tử người ta quan hỷ, được người ta ấy, chúng ta thấy không? Cho nên ảnh bảo ờ đúng rồi, mình đi với người tu là đúng. Còn này không có, chúng ta nhìn thấy không? Cho nên thầy mới nói bao nhiêu đó thôi á, là chúng ta đã khó rồi đấy. Thầy mới nói bao nhiêu đó là không chấp nhận cuộc đời rồi. Cho nên á, mọi người không chấp nhận cuộc đời, cho nên á, đến thầy nói cái này, nói cái kia, nói cái nọ đủ thứ. Thầy nói con ơi, ở đây là trần gian, ở trần gian. Cho nên thầy mới nói là Phật tử bên Mỹ về đi cứu trợ, đi cứu trợ xong rồi cái cho đồ nó, cái đi sư thấy nó chạy ra, nó giấu, nó chạy vô, nó lấy nữa, nó chạy ra chạy vô, hồi cái nổi quạo lên, nổi hồi cái bắt đầu nổi quạo lên, cái chửi cái mấy người kia, nó cho mà chửi đùm đùm cái hồi cái hai bên, cái là thầy nói cái hết. Tất cả mọi việc mình làm, từ bố thí, từ cúng dường, tất cả mọi việc là Phật sự. Phật sự là việc của Phật. Mà việc của Phật thì sanh ra quan hỷ. Cái này ma sự rồi. Làm cái kiểu mà làm mà phiền não là sanh ra ma sự rồi. Chúng ta Phật sự nữa. Đừng có cần có mệnh danh hết chứ Phật sự. Ma sự chứ Phật sự gì. Thầy mới nói á, con nên nhớ là tại sao mình đi phát quà cho nó, bởi vì nó nghèo. Lý do tại sao nó nghèo là bởi vì đời trước nó không bố thí. Đời trước nó bằng không có bố thí cho nên đời này nó mới nghèo chứ. Thầy nói con, đời trước nó bố thí rồi đó, mà nó không có tham, thầy trò mình lại nó sói đầu rồi, không có tham nó ngồi trên kìa. Nó có tham cho nên nó mới tạo thành cái nhân nghèo. Thì đời này tham cũng chưa bỏ được cho nên đời này phải giấu đồ chứ. Thế nên nếu mà nó không tham, thầy trò mình đi cứu trợ nó làm chi? Nhiều đó mà cũng không hiểu nữa. Thầy mới nói con tu cái kiểu duyên mà kia cục, nhiều đó thầy cũng không hiểu nữa. Cho nên thôi buông bỏ đi, chấp nhận cuộc đời đi con, chấp nhận đau thương đi. Bởi đây là ta bà mà. Đức Phật nói đây là ta bà. Chứ còn nếu mà ấy thì nó an lành rồi. Cho nên thầy nhớ Hòa Thượng Sùng Hương nói với thầy á, con ơi, muốn mà được thì trần gian không phải là bể khổ. Hợp mà không tan á thì trần gian chính là nước nhược với non bồng rồi con. Hợp mà không tan thì chỉ có Tây Phương Cực Lạc rồi. Ở đây ta gọi là trần gian. Con nhớ kỹ là trần gian. Trần gian là đau khổ. Trần gian là đau khổ chứ. Ở trần gian mà không đau khổ thì làm sao mà sống trần gian được. Cho nên quý vị còn nhớ cái anh nhạc sĩ hát bài hát không? Đường nhân gian đầy ải đau thương, ai chưa qua thì chưa phải là người. Không có rõ ràng chúng ta đâu. Đường nhân gian đầy ải đau thương, ai chưa qua thì người đó chưa phải là người. Đấy, cuộc đời nữa. Cho nên thầy mới nói chấp nhận cuộc đời. Học chấp nhận cuộc đời để vươn lên. Chấp nhận cuộc đời để vươn lên. Cho nên á, cuộc đời phải có người xấu, người tốt. Không thể một vài người giúp đỡ mình bỏ xã hội tốt, hay là một người nào mà làm cho mình khổ đau bỏ xã hội xấu hết. Không. Chúng ta sống làm sao phải có ý thức của người Phật tử này. Chấp nhận cuộc đời để vươn lên với cuộc đời, sống tốt với cuộc đời, đó là chấp nhận cuộc đời. Mà một khi chấp nhận cuộc đời là làm gì để vươn lên chứ? Để vươn lên. Cho nên á, cuối cùng thầy mới nói đó, muốn được làm người thì chúng ta phải học Phật. Học Phật để chấp nhận vươn lên ở trong cuộc sống. Cho nên thường á, quý vị nghe những danh từ không? Người ta bảo là khổ, đau. Quý vị nghe chưa? Nghe rồi đúng không? Khổ, đau đúng không? Nhưng mà đau làm sao không khổ chứ? Đau khổ. Quý vị có nghe không? Đau khổ. Đau nhưng mà không khổ mới hay chứ. Đau khổ, cực khổ. Cực nhưng mà không khổ. Cho nên thầy nói nãy thì nói với quý Phật tử nhà bếp, đã cực rồi mà còn khổ nữa chứ gì. Cực nhưng mà không khổ mới là tốt. Cực, tụi con làm nhà bếp cực thiệt, nhưng mà trong tâm vui vẻ, trong tâm quan hỷ thì chỉ cực thôi nha, chứ không có khổ à. Cái cực thôi à. Cho nên gắn hai từ vô, thay thế cái từ khổ này thành cực lạc. Lạc là vui đó không? Cho nên làm cực thiệt nhưng mà trong lòng mình rất là vui vẻ, không có hiềm thù, không có giận dỗi, không có gì hết á, làm rất là vui. Cho nên bảo là thay cái từ khổ vô đây. Cho nên chúng ta thấy không, nếu chúng ta mà tạo thành nghiệp khổ thì bảo là cực khổ, thì khổ đúng không? Nhưng mà nếu chúng ta không có bị nó làm cho mình bực tức á thì gắn thêm chữ lạc, lạc là vui, cho nên bảo là cực lạc. Thì cực lạc chứ cực khổ có thay nhau con chữ thôi. Chúng ta nhìn kỹ nè, cho nên nhiều bảo là cực khổ, cực nhưng mà đã khổ, đã cực rồi. Cho nên ông bà mình nói một câu nè, nghèo, khổ, nhưng mà có những người nghèo không khổ, quý vị có tin không? Có những người người ta nghèo thiệt nhưng mà ta không khổ. Cho nên nghèo với khổ là hai cái nha, nhớ kỹ điều đó. Là cho nên Đức Phật mới dạy chúng ta rõ ràng là tri túc, tức là biết đủ đó. Cái người mà biết đủ thì cái người đó không có bị khổ, chứ không phải đơn như nghèo mà không khổ. Người ta sống đúng theo cái chỗ đó, ngay chỗ đó người ta sống ngay chỗ đó thôi, chứ người ta không có mơ vọng hảo quyền trên bảo người ta nghèo. Cho nên thầy mới nói cái từ hạnh phúc, mọi người đi tìm hạnh phúc nhưng thực chất không ai hiểu hạnh phúc là gì. Không ai hiểu hạnh phúc là gì chứ. Hiểu là nói hạnh phúc là người ta mơ đến những cái mà nhà cao cửa rộng rồi lâu đài rồi tiền tài rồi tất cả mọi thứ đó. Cái đó có thật hạnh phúc không? Không. Nhìn kỹ lại cuộc sống, cái đó phải hạnh phúc không? Thái tử Sĩ Đạt Ta rời bỏ những cái thứ đó, bởi vì những cái thứ đó có phải hạnh phúc không? Rồi tổ Bồ Đề Đạt Ma rời bỏ có phải hạnh phúc không? Gần nhất là vua Trần Nhân Tông đang ngồi trên ngai dương ngai vàng, bỏ ngai vàng với liên tử tu, thì những thứ đó có phải hạnh phúc không? Trong khi người đời hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là sự cảm nhận an lành trong tâm hồn của mỗi con người. Cho nên thầy mới nói, một người ngồi trong nhà hàng, uống rượu Tây, ăn đồ tốt không à, tất cả mọi cái sang trọng, ông bảo là hạnh phúc, đúng không? Chưa chắc. Bây giờ một ông nông dân ở dưới miền quê của thầy đó, miền Tây của thầy đó, đang ông ra đồng đó, ông bắt được con cá, ông nướng xong rồi, ông cắn lá sen, lá chuối gì đó, ông bành ra giữa ruộng đó, đồng đó, đấy không? Ông có cái chai rượu đế, quý vị nào ở miền Tây là biết cái rượu đế là ngang. Rồi ông gót ra một ly đó, ông khà một cái, ông vỗ đùi một cái, quý vị hỏi, ông đã không? Hạnh phúc không? Quá hạnh phúc. Chưa chắc gì cái ông là ngồi ở trong ấy, cho nên thầy mới nói với mấy thầy trong chùa, thầy nói, thủ tướng thua thầy, kể cả tổng thống cũng thua thầy. Thầy là hạnh phúc nhất thôi cho ông ăn cũng sáng ngày bưng ly trà uống, đúng không? Bưng ly trà chứ tổng thống chưa chắc gì sáng mà ngồi mà được bưng ly trà mà đảm đang mà uống mà trà đạo với mấy thầy, hãy nhìn qua nở nhìn với mấy thầy đó, thấy cuộc đời nó an lành, đúng không? Ủa tổng thống thì phải lo cho nước chứ, phải lo cho nước, phải lo cho dân chứ. Mệt óc suy nghĩ chưa nói, giữ cái ghế mình ngồi có chừng đó, cái thằng nào sau lưng mình nó đâm lén mình rồi, cái ghế của mình ngồi thì chắc chắc thằng khác nó muốn, mình ngồi thì thằng khó nó muốn lên cái ghế của mình đang ngồi, khổ đau không? Không, cho nên thầy mới nói khổ lắm, chưa chắc gì mình được đâu, ăn lành sung sướng đâu. Cho nên thầy mới nói hạnh phúc là gì đây? Hạnh phúc là cái thứ mà con người ta lủi đi tìm nhưng tìm không hiểu, bởi vì không hiểu nó, cho nên càng tìm giống như uống nước biển, càng tìm càng khát, càng tìm càng khổ đau. Đó, chúng ta nhìn cho kỹ cái từ hạnh phúc này nè. Đó, cho nên thầy mới nói đó, đau khổ hay cực khổ đó, rồi đó là buồn bực, tất cả mọi thứ trong lòng mình đều do cái tâm của mình hết. Cho nên bây giờ cực khổ đi liền với hạnh phúc, thầy mới nói cực khổ đi liền với hạnh phúc. Thì hạnh phúc là gì? Cái cảm nhận của mình. Thì thay vì nãy thầy nói cực mà không khổ, đó, cực mà không khổ thì chúng ta hạnh phúc rồi còn gì nữa. Cho nên thầy mới nói mọi người tính chúc Tết thầy. Có cái thằng bé nhỏ con của anh Dũng nó vô, nó nói con chúc sư phụ 100 năm hạnh phúc. Thầy mới nói được, hay. Mọi người chúc đó là cái gì? Thân khỏe, tâm an, thì đó hồi xưa mệt quá. Thằng bé nó vô nó con chúc sư phụ 100 năm hạnh phúc. Nó nói được, cho con 2 cái lì xì. Nó chỉ có một mình con là chúc chúng thôi. Hạnh phúc là an lành chứ có gì đâu. Mọi người gắt cười ồ lên, nói sao kỳ này. Nó nói có gì đâu kỳ, tụi con nghĩ hạnh phúc sai, tụi con tác ý tầm bậy. Còn cái hạnh phúc ở đây là gì? Đơn giản cái từ thôi nha. Đứa nào mà có tu, có làm phước thì đứa đó được hạnh phúc. Bởi vì hạnh là làm, phúc là phước. Nói theo cái từ dịch nghĩa đó mà chiếc tự đó, thì đứa nào muốn có hạnh phúc thì phải làm phước. Làm phước và tu thì mới có hạnh phúc được. Không làm phước không tu thì nhất định không có hạnh phúc, không có an lành được. Chứ hạnh phúc đâu phải là những cái thứ mà nãy thầy nói nhà cao, cửa rộng, xe cộ, chưa chắc. Đức Phật nói đời người qua 3 cái khổ nha. Ở 3 giai đoạn chú ý đó. Chưa được là khổ. Được rồi khổ tăng gấp đôi, mất rồi khổ tăng gấp 3. Tức là chú ý coi, tức là giờ chưa được ví dụ vật chất, chưa có chiếc xe thì mong có chiếc xe, thì tại vì có xe rồi thì hết khổ đi, đúng không? Có hết không? Không có đâu nha. Giữ xe này còn khổ đau hơn nữa. Chó sủa nhất ở miền quê gì là phải lồm cồm bò dậy, phải coi, phải canh, phải giữ nha. Mà nó mất rồi đó thì còn mệt hơn nữa, nó mất rồi còn khổ đau hơn nữa. Còn tinh thần cũng vậy, tinh thần á, mà lúc mà chưa được gần nhau thì nào là mail nè, nào là nhắn tin nè, mà tốn biết bao nhiêu tiền đó, khổ đau vô cùng nha. Người ở bờ Tây, người ở bờ Đông là dằn vặt đau khổ. Đến khi về được với nhau rồi á thì ta lại hết khổ đi, đúng không? Hồi nãy thì xe nhau là khổ rồi, giờ về được với nhau hết khổ, chưa chắc. Khổ là gấp đôi. Khổ là gấp đôi bởi vì bây giờ là phải giữ. Đi làm 6 giờ không về tới nhà là chết đó, cho phải chơi đâu à. Làm tiền lương về mà không đưa mà giữ quỷ đen lại là cũng chết. Không cho bà nào, không cho con nhỏ nào là không phải giỡn đâu nha. Không phải giỡn đâu à. Khổ ở 3 giai đoạn mà lỡ mà có chuyện gì rồi khổ đau vô cùng. Khổ đau còn hơn nữa. Mất đi là khổ đau còn tăng gấp 3 lần. Cho nên Đức Phật nói đời người khổ ở 3 giai đoạn mà chưa có được và mất là đều khổ hết như nhau. Đều khổ hết như nhau thôi. Cho nên thầy mới nói là hạnh phúc là cái từ mà chúng ta cần phải hiểu sâu sắc về nó. Chỉ có bản thân chúng ta như nãy giờ thầy nói an lành và chúng ta có ý niệm tu thì chúng ta mới mang lại đời sống tốt đẹp cho chính bản thân mình và bản thân mọi người. Thì mong rằng là chúng ta hiểu cái cách để làm người. Trước nhất thầy nói là chúng ta học làm người cái đã. Học làm người cái đã đi. Rồi sau đó hãy học làm tiên. Quý vị biết người ta viết chữ nhân không? Hai cái chân người ta viết chữ nhân nó bẹt ra, đúng không? Hỏi đi sư trụ trì, người ta viết chữ nhân là đứng, tức là giống như con người đứng vững trên cuộc đời nè, đứng trụ vững trên cuộc đời. Cho nên thầy mới nói đó, hồi xưa hòa thượng này nói một câu, nói làm người thì khó mà làm chó thì dễ. nhưng mà thầy nói chưa chắc. Ở trong cuộc sống này nhiều lúc thầy nói thật điều nha, thầy nói nó hơi quá đáng, chứ nhiều lúc con chó nó nếu nó nói được nó cũng cười nữa. Nó bảo là có nhiều khi trong loài người có những người sống không bằng nó nữa. Thật sự nó có những người sống không bằng nó. Tại vì sao vậy? Thầy nói mình nuôi con chó mà khi mình giàu nó ở với mình, nhưng mà khi mình nghèo nó cũng vẫn ở với mình nha. Nhất định nó không phản chủ nha. Nhất định nó không phản chủ á. Nhưng mà cái con người chưa chắc. Thầy nói con người chưa chắc nha. Nên con chó mình nhìn kỹ mình nuôi nó, còn khi mà mình đánh nó cỡ nào đánh, nhưng mà khi mình đi xa về nó vẫn mừng. Yeah. Nhưng mà con người mình nói xấu họ chút nữa còn họ nhìn mặt mình hơn. Họ nhìn mặt mình hơn biết liền hả? Không đụng mặt cái kịch quéo qua cho khác đi. Đừng nói chi nhìn, đúng không? Cho nên mình thầy nói vậy đó, nhưng chúng ta nhìn kỹ coi, chứ không phải dễ đâu. Làm người nó rất là khó. Đó rồi bây giờ làm người xong đó thì muốn làm tiên. Muốn làm tiên tức là lên cõi trời, muốn làm thánh đó. Mà quý vị biết là viết chữ tiên sao không? Người ta viết một bên là con người, một bên là chữ sơn. Chữ sơn là núi đó, không có tấm bảng, nó tấm bảng thì viết cho quý vị coi. Một bên người ta viết chữ nhân là con người đó, một bên người ta viết chữ sơn là núi, hai chữ này ghép lại bảo là tiên. Thì người ta bảo là sướng như tiên. Quý vị có nghe không? Tại sao sướng như tiên? Người này không lo mà. Bởi vì người ta lìa bỏ cuộc đời trần gian rồi, ta vô trong núi ta tu rồi. Tức là ta bỏ hết danh vọng cuộc sống rồi, ta bỏ hết tất cả mọi thứ rồi. Cho nên á, người ta nói một câu là họ chỉ lo ở trong núi họ tu thôi, bảo là tu sướng như tiên vậy. Thấy không? Cho nên là họ không có bị thế gian ràng buộc nữa. Và sau khi làm tiên rồi, tức là ở cõi trời rồi đó, mà muốn mà tu hơn nữa, là muốn lìa được tam giới nãy thầy nói đó, thì bây giờ người ta viết chữ thánh, bảo là làm thánh, tức là xuất ly được khẩu đeo đó, ta bảo là làm thánh. Mà người ta viết chữ thánh rất là hay. Để viết chữ thánh một bên ta viết chữ khẩu, ở trên này ta viết bộ nhĩ hay là bộ mục, ta viết ở dưới ta viết chữ dương. Dương là ông vua đó. Cho nên ý người ta muốn nói là gì? Người này làm chủ được cái miệng, người này làm chủ được cái lỗ tai, người này làm chủ được con mắt. Dương là vua mà là ông vua, ông vua là chủ đó. Cho nên làm chủ được cái miệng, làm chủ được lỗ tai, làm chủ được con mắt thì người này là thánh. Miệng không lỗi lầm, thân không lỗi lầm, tâm không lỗi lầm. Họ nhìn mà họ không bị cuộc sống làm khổ đau, họ nghe mà họ không bị cuộc sống làm khổ đau, cho nên họ vượt lên tất cả cái đó thì bảo họ là thánh là còn gì nữa. Cho nên chúng ta thấy không, từng bước người ta xây dựng lên. Cho nên cách tốt nhất thầy nghĩ là chúng ta học làm người trước cái này. Học làm người, mà làm người thầy nói rõ này nhé. Tam quy, ngũ giới phải cho tròn. Thứ hai nữa là làm gì đây? Thập thiện. Nhân quả, luân hồi, nhân duyên, tất cả những nền tảng giáo lý căn bản này chúng ta phải hiểu. Hiểu nhân quả, biết nhân quả mà tu, nãy thầy nói. Rồi hiểu nhân duyên, biết nhân duyên để sống nha. Rồi là chúng ta biết nghiệp để chúng ta tránh, chúng ta gieo cái nào tốt, cái nào xấu, thì đó là cái cách mà chúng ta đầu tiên học làm người cái đó. Thì cầu mong Phật gia hộ cho tất cả quý Phật tử chúng ta. Tại vì là Phật. Rồi bây giờ quý vị có thắc mắc gì không? Rồi vậy thôi, chúng ta hồi hướng ha. Thank you.